Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 461. Thứ tự rõ ràng kim chi ý cảnh thật giống như cầu nối giữa kiếm khách và kiếm. Có cây cầu kia thì kiếm khách mới có thể phát huy phong mang của mình lên đến cực hạn, thi triển hết phong thái của kiếm khách. Trái lại, nếu không có cây cầu nối kia thì sẽ vĩnh viễn bị ngăn cách với kiếm, không cách nào bộc phát ra lực công kích cực hạn được. Tuy rằng giờ mới hiểu được, nhưng cũng không muộn lắm. Diệp Trần thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào cái lỗ nhỏ ở trung ương cây cột. Cái lỗ này quả thật là do kiếm ý tạo thành. Bất quá trên đó có phong mang chi khí bám vào. Phong mang chi khí vô hình vô chất. Bản thân kiếm ý cũng vô hình vô chất. Sau khi đạt đến trình độ nhất định, có thể ảnh hưởng đến hiện thực, sẽ trở thành vô hình hữu chất. Lúc cả hai xuyên thấu qua chén trà thì không kết hợp với nhau, cho nên chén trà không bị vỡ. Mà sau khi xuyên qua thì phong mang chi khí kết hợp với kiếm khí, lập tức lưu lại một cái lỗ nhỏ trên cây trụ. Một chỉ này đã rút hết tất cả phong mang của Diệp Trần, nhưng xa xa không đủ. Thức thứ 9 của Thanh Liên kiếm pháp đã có manh mối. Tiếp theo, ta cần phải tìm hiểu chính là kim chi ý cảnh. Con đường sau này của ta đã biết phải làm thế nào rồi. Những kiếm khách được ghi tên vào sử sách đều có con đường của mình, cũng chính là kiếm đạo của mình. Cho tới nay, kiếm đạo của Diệp Trần kiếm đạo vẫn không thể nào thông suốt được, chỉ biết đi tới theo bản năng. Hiện giờ, hắn đã tìm ra được một con đường kiếm đạo cho mình. Con đường này có lẽ sẽ tràn ngập chông gai, nhưng một khi đi thông, hắn chính là đệ nhất nhân trên con đường này, đủ để chống lại cổ kiếm vương, càng có thể khiến hắn đạp lên con đường cao hơn. Kiếm hoàng chi lộ. Kiếm hoàng. Thế nào là kiếm hoàng? Kiếm trung hoàng giả, đệ nhất nhân từ xưa đến nay cổ kiếm vương dù có lợi hại thế nào thì hắn cũng chỉ là một kiếm vương, không phải là kiếm hoàng. Mà nguyên nhân không thể phong hoàng chính là do không đánh lại hoàng giả cùng thời, bị ép phải xưng vương. Hiện giờ hoàng giả tuy rằng không chỉ hạn chế một người, nhưng muốn trở thành kiếm hoàng cũng khó như trên trời. Diệp Trần đã làm tốt mọi chuẩn bị cho mình rồi. Bàn tay hơi siết chặt, Diệp Trần cảm giác nhiệt huyết của mình sôi trào lên oanh. Tràng khí lãng trùng thiên chấn cho đình đài có chút run run. Diệp Trần chăm chú nhìn lại, nguyên lai Tư Không Thánh đã xuất tràng rồi. Đối thủ của hắn thập phần mạnh mẽ, là thanh niên cao thủ xếp hạng thứ nhất ở Hỏa Triều vực, thực lực không hề kém cỏi bài danh thứ ba ở Lôi vực, An Thiếu giáo chủ An Tông Ly. Hai người đối bính hơn 10 chiêu, khí lãng trùng thiên không có chỗ phát tiết, không ngừng phun lên không trung. Bại cho ta. Đối thủ thi triển ra áo nghĩa võ học, trùng trùng điệp điệp đánh về phía Tư Không Thánh. Tư Không Thánh vui mừng không sợ, cũng sử ra áo nghĩa võ học đánh trả. Phanh. Một khỏa quang cầu pha tạp nổ tung. Tư Không Thánh phi thân rút lui, không chịu bất cứ thương thế nào. Còn đối phương lại không biết có chuyện gì xảy ra, thân thể đứng nguyên ở đó, cứng rắn chiêu một kích của sóng xung kích, miệng phun máu tươi. Ồ, áo nghĩa võ học của Tư Không Thánh có chút kỳ quái. Diệp Trần liếc mắt đã nhìn ra huyền ảo trong đó. Thanh niên cao thủ xếp hàng thứ nhất của Hỏa Triều vực không phải là không muốn lui, mà là không thể lui được. Một quyền kia của Tư Không Thánh phảng phất có một mối quan hệ nào đấy với đại địa, lợi dụng trọng lực vô cùng định trụ đối phương, khiến hắn trong nháy mắt không thể nào nhấc chân được. Cứ thế mà chịu đựng sự cắn trả của sóng xung kích. Đối với sự cường đại của Tư Không Thánh, mọi người sớm đã không có khí lực đi sợ hãi thán phục nữa. Bọn họ đều biết, vũ đạo trà hội lần này, Nam Trác vực có tứ đại cường nhân, theo thứ tự là Thác Bạt Khổ, Diệp Trần, Mộ Dung Khuyên Thành, Tư Không Thánh. Mà bốn người này, ai cũng có thực lực trùng kích vào toi 10 cả. Những vực khác, kể cả tam đại cường vực, số lượng về chiến lực trình độ cao nhất so ra đều phải kém Nam Trác vực. Như lôi vực có thể so sánh hoặc siêu việt bốn người cũng chỉ có ba người lôi chi công chúa. Ngự thú công tử Mạc Tường cùng với An thiếu giáo chủ An Tông Ly. Chiến lực đạt trình độ cao nhất của phù quang vực không hiển hiện ra toàn bộ. Nhưng đại khái sẽ không vượt quá ba người. Kim sa vực cũng như thế. Ngoại trừ tam đại cường vực. Có thể đạt đến cấp bậc chiến lực trình độ cao nhất cũng chỉ có hắc kiếm khách của hắc kim vực. Thanh niên cao thủ đệ nhất của hỏa triều vực. Tư Mặc vừa bị Tư Không Thánh đánh bại. Phù quang vực lỗ hồn sau khi Tư Không Thánh đánh bại Tư Mặc, một cường nhân liền đi ra. Hắn là lỗ hồn bài danh thứ hai tại phù quang vực. Cũng giống với Mạc Tường. Lỗ hồn cũng là một trong ngũ đại thiên tài của Nam Phương vực quần. Chiến lực chuẩn chân long cấp. Hy vọng không đánh ngang tay là tốt nhất. Mạc Tường không cho rằng lỗ hồn thất bại. Nhưng chỉ sợ lỗ hồn và Tư Không Thánh bất phân thắng bại. Dù sao ở trà hội chỉ điểm đến là dừng. Khả năng đánh ngang tay là quá lớn. Trên mặt đài trống trải phương viên hai dặm. Tư Không Thánh và lỗ hồn đứng cách xa nhau trăm mét, hai người cơ hồ là xuất kích cùng lúc. Thân hình Tư Không Thánh nhoáng một cái. Di không thuấn thiểm bộ được thi triển ra. Lập lòe một cách liền xuất hiện ngay bên cạnh lỗ hồn. Đánh ra một quyền. Quyền bá giang hà. Bành. Nắm đấm mang theo lực đạo khủng bố bị một bàn tay chống đỡ. Chủ nhân của bàn tay tự nhiên là lỗ hồn. Thân hình của hắn cũng không khôi ngô. Khí thế cũng không đường hoàng. Nhưng trên người hắn tràn ngập một cỗ khí chàng trầm ổn như núi. Dưới sự phụ trợ của khí chàng trầm trọng. Nhất cử nhất động của hắn đều vô cùng kiên định. Ngăn trở một chương của Tư Không Thánh vô cùng thong dong. Phong khinh vân đạm. Gió nhẹ mây bay. Quyền kình và trưởng kình nghiền áp lẫn nhau. Song xung kích bạo phát ra tựa như một cái bát lớn trong suốt bị úp ngược. Đánh bay hai người ra ngoài. Quyền phá sơn hà. Tư Không Thánh quá khát vọng đối với thắng lợi rồi. Dù trong lúc đang bay ngược cũng không quên ra tay công kích. Nắm tay phải núp ở eo bên cạnh. Đột nhiên đánh ra. Quyền kình quán thông không khí. Lôi ra một đầu hắc ngấn. Hắc ngấn lan tràn đến lồng ngực lỗ hồn. Chân vũ tiệt sát. Đối mặt với một quyền bàng bạc này. Lỗ hồn dựng thẳng tay phải lên. Hóa trưởng làm đao. Một đao đánh xuống. Chặt đứt đường đi của hắc ngấn. Hóa giải đi công kích của Tư Không Thánh. Ni nông. Hai người vừa dứt. Liền lại lần nữa đánh về phía đối phương, tính và động chuyển đổi cực nhanh. Quyền đỉnh giang sơn. Quyền phá sơn hải. Quyền phá thiên kinh. Chân vũ thần trường. Chân vũ tiệt sát. Huyền minh phản kích, hai người thi triển ra tuyệt học. Đánh đến khó hóa giải. Đám người đứng ngoài xem chỉ thấy khắp nơi răng đầy quyền ảnh và trường ấm của bọn hắn. Quyền hám tinh không. Rốt cục. Tư Không Thánh thi triển ra thức cuối cùng của Thương Thiên Bá Quyền. Uy lực đủ sánh được với áo nghĩa võ học hai ba thành hỏa hầu. Giữa không trung chỉ điểm giang sơn đài. Phồn tinh lập lòe. Chằng chịt hấp dẫn. Đó là dị tượng do quyền kình đánh ra. Va chạm với bất luận khí kình gì cũng đều ngưng kết thành phồn tinh. Đều gây nên đả kích điên cuồng. Đối mặt với chiêu này. Thân như ở tinh không. Không có đường nào thoát. Lợi hại bất quá không hiệu quả với ta đâu. Trong mắt lỗ hồn hiện lên thần sắc ngưng trọng. Bàn chân đạp xuống. Xoay người vọt lên. Từng đạo trưởng ấm ám thanh sắc đón đánh quyền kình của Tư Không Thánh. Mỗi một trưởng đều triệt tiêu mất một quả phồn tinh. Chiếm cứ nửa giang sơn. Mà theo chân nguyên hắn vận chuyển đến cực hạn. Ánh sáng ám thanh sắc quanh người tăng mạnh. Không ngừng ngưng tụ thành các hình tượng long phượng hổ quy. Giống như thiên nhân vậy. Tư Không Thánh đương nhiên không cho rằng có thể đánh bại lỗ hồn đơn giản như vậy. Đối phương nói thế nào cũng là cao thủ cùng cấp bậc với Mạc Tường. Cho dù chinh lịch. Cũng chỉ là một chút. Quần áo toàn thân không gió mà bay, chân phải Tư Không Thánh hơi nghiêng về phía mặt đất. Đột nhiên đánh một quyền xuống đó. Không đúng. Một quyền này cũng không đập trúng mặt đất. Lúc cách mặt đất ba thước đã dừng rồi. Nhưng một cổ khí kình mênh mông như biển lại dán xuống mặt đất rồi truyền ra ngoài. Khí kình lúc đầu tán loạn không trật tự. Bao quát một phạm vi lớn. sau khi đến được nửa đường lại co chỉ còn một nửa. Đợi đến khi nó đến mặt đất phía sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Lỗ hồn thì khí kình đã ngưng tụ thành một nhóm. Âm ầm nổ tung. Hiện lên hình quạt khuyết tán ra ngoài. Lốp bốp đùng ba. Khí kình chưa tới. Khí chàng đinh ốt bên ngoài cơ thể lỗ hồn đã sinh ra cảm ứng. Phát ra tiếng bạo liệt yếu ớt. Đối với cái này, lỗ hồn cũng không thèm để ý. Đại quy ám thanh sắc do chân nguyên ngưng kết thành đột nhiên trầm xuống. Bị hắn giẫm nát dưới lòng bàn chân. Rồi sau đó rơi xuống. Oanh! Thanh âm khí kình bạo liệt không dứt. Công kích của Tư Không Thánh còn chưa rõ ràng đã bị triệt để đánh tan. Đầu đại quy ám thanh sắc có lực chấn áp khó có thể tưởng được. Long phượng hổ quy quy chính là ẩm chưa thổ ý cảnh, chẳng lẽ ngươi lại tinh thông bốn loại ý cảnh? Tư Không Thánh cười lạnh. Thân vừa lao về trước, đã đánh ra áo nghĩa võ học giúp mình chiến thắng đệ nhất thanh niên cao thủ của Hỏa Triều vực. Địa tâm trầm luôn. Ăn. Trọng lực thật khủng khiếp giẫm nát đại quy ám thanh sắc do chân nguyên ngưng kết thành. Lỗ hồn cảm giác mình nửa bước cũng khó rời đi. Phảng phất như chịu lực hút từ trọng lực sâu dưới lòng đất. Phía đối diện, năm đấm của Tư Không Thánh đã phóng đại ra trước mặt. Quyền kình khủng bố hiện lên hình đinh ốt nhanh chóng bắn tới. Tránh không khỏi, vậy thì liều mạng thôi, ngươi có thể cũng có mà tránh thoát, bạch hổ phá sát. Dồn khí đan điền. Hai mắt lỗ hồn như bắn ra thần quang thực chất. Tay trái vươn về trước. Nắm tay phải chống eo bên cạnh. Chợt một quyền mang theo bạch quang mang màu vàng đánh ra ngoài. Đụng vào một chỗ với quyền kình của Tư Không Thánh. Ầm ầm. Một quả quang cầu pha tạp giữa nắm đấm của hai người. Sau một khắc. Quang cầu ầm ầm bạo liệt. Phốc phốc. Lỗ hồn thổ huyết không ngớt. Tư Không Thánh cũng thổ huyết. Sao có thể. Tư Không Thánh phát hiện mình cũng giống như đối phương. Nửa bước cũng khó rời. Bị ép đã nhận lấy cắn trả của sóng xung kích. Chịu thương nội tạng. Lỗ hồn lau máu tươi nơi khóe miệng. Huyền vũ trấn áp của ta đã trấn áp tất cả trong phương viên mấy chục thước. Kể cả ngươi trong đó nữa. Lực cắn trả của sóng xung kích tuy rằng rất mạnh. Nhưng đã bị suy yếu ba thành. Nếu nói lại thì ta chỉ nhận lấy bảy thành lực cắn trả của sóng xung kích. Còn ngươi thì sao? Tư Không Thánh sắc mặt khó coi. Hắn nhìn ra được. Lỗ hồn bị thương nhẹ hơn hắn. Nếu tiếp tục đánh tiếp thì hắn tuyệt không phải là đối thủ xa xa. Mạc Tường đang xem cuộc chiến nở nụ cười. Ta và lỗ hồn tuy rằng thực lực tương đương. Nhưng sức chịu đựng của hắn cao hơn ta. Liều mạng với hắn thì kẻ không may tám phần là đối phương rồi. Lôi Chi công chúa với tư cách là cao thủ cấp chân long tự nhiên hiểu rõ chi tiết chuyện trước mắt, thản nhiên nói. Trận luận bàn này, lỗ hồn thắng. Rõ ràng có thể bức lỗ hồn đến mức này. Dưới tam đại chân long cũng chỉ có ngự thú công tử Mạc Tường là từng làm được chuyện này. Tuy bại nhưng vinh, Tư Không Thánh này quả thực lợi hại. Đối với kết quả này, trong lòng mọi người biết rõ, Tư Không Thánh nhìn như thua lỗ hồn, nhưng thật ra là bị khắc chết. Nếu như đổi thành một cao thủ khác không sai biệt lỗ hồn thì Tư Không Thánh chưa chắc sẽ thua. Mặt trời dần lên đến đỉnh, đã đến sau giờ ngọ. Luận bàn tiến hành đến lúc này, trong lòng mọi người đều có bài danh đại khái, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì bài danh này rất có thể sẽ trở thành sự thật. Trong suy nghĩ của đa số mọi người, xếp hạng to ba nhất định là tam đại cao thủ cấp chân long. Phân biệt là Lôi Chi công chúa, Thiên Thư công tử, Cương Linh tử. Những người còn lại sắp xếp trong to bảy là Mạc Tường, Thác Bạc Khổ, Lỗ Hồn, Tư Không Thánh. Sắp xếp to 15 thì có thêm Diệp Trần, Mộ Dung Khuyên Thành, Hắc Kiếm Khách, Đoạt Mệnh Kiếm Khách Lánh Trác, An Tông Lị, Tư Mặc. Những thanh niên tuấn kiệt sắp xếp phía sau về cơ bản đều không có hy vọng xa vời đi tranh danh thứ. Dù sao cho dù bọn hắn tranh giành kiểu gì, cũng phải dựa vào sau này nữa. Tùy tiện tìm một người luận bàn là được rồi. Dù sao nhiều người như vậy, càng gần về sau, bài danh càng không thể phán định được. Lúc xế chiều,

đầu rồng vắt ngang trước người Thác Bạt Khổ, thay hắn chặn một kích. Chợt móng vuốt được che kín của hư ảnh khổng lồ duỗi ra, một vuốt đánh bay lỗ hồn. Dựa vào thiên phú, Thác Bạt Khổ chiến thắng lỗ hồn. Đương nhiên, không phải nói lỗ hồn không bằng Mạc Tường, mà là công kích và tư thái tiến công của lỗ hồn không mạnh bằng Mạc Tường, cho nên không áp chế nổi Thác Bạt Khổ. Quyết đấu của hai người khiến người khác chiến ý sôi trào. Mạc Tường nhịn không được, đi đến khiêu chiến Thác Bạt Khổ lần nữa. Không phải hắn không muốn khiêu chiến những người khác, nhưng Tư Không Thánh đánh một trận cùng lỗ hồn đã bị thương, lỗ hồn đánh một trận cùng Thác Bạt Khổ bị thương, La Sát Nữ đánh với Tính Ngạo Huyên cũng bị thương. Tuy rằng chút tổn thương ấy cũng không là gì, nhưng hắn không muốn chiếm chút tiện nghi nào. Về phần Mộ Dung Khuynh Thành, hắn không muốn đối mặt với nàng. Dù hắn biết rõ thực lực Mộ Dung Khuynh Thành không kém, nhưng hắn căn bản không thể nào nổi lên chiến ý. Cho nên, chỉ có Thác Bạt Khổ không có bị thương. Thời gian một đêm thêm vào cả buổi, thương thế của hai người đều đã sớm điều dưỡng tốt rồi. Hiện giờ Thác Bạt Khổ chỉ tiêu hao chút chân nguyên thôi. Chương 463. Song kiếm lưu đáng sợ. Thác Bạt Khổ đang muốn ứng chiến, Diệp Trần đứng lên. Thác Bạt Khổ, trận này cứ để cho ta là được rồi, chân nguyên của ngươi đã hao tổn không ít. Thác Bạt Khổ tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười cười đi xuống tràng. Biểu lộ của Mạc Tường liền giật mình rồi, chẳng lẽ mà mọi người đang uống trà liền nhao nhao nghị luận, mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình. Không thể nào, Diệp Trần muốn khiêu chiến Mạc Tường. Thực lực của Mạc Tường chính là chuẩn chân long cấp. So Hắc Kiếm Khách không phải chỉ mạnh hơn một cấp bậc. Nhịp thức thiên lôi thiết phòng chừng không chút tác dụng với hắn a. Việc này không có quan hệ với vấn đề võ học, mà là vấn đề thực lực chủ con. Đúng. Luận võ học, Mạc Tường không hề thua kém kẻ nào cả. Cho nên dù có ẩn tàng sát chiêu lợi hại hơn cũng không được. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ vì khiêu chiến mà khiêu chiến sao? Hoặc là hắn nhìn ra Thác Bạt Khổ đánh một trận cùng lỗ hồn đã tiêu hao không ít chân nguyên nên thay hắn nghênh chiến. Lúc Mạc Tường đánh với Thác Bạt Khổ, trên người xuất hiện khí lưu màu xanh da trời thập phần cường đại. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất hắn có thể đối kháng với cử tích hư ảnh của Thác Bạt Khổ. Cho nên có rất ít người coi trọng Diệp Trần, cho rằng chỉ dựa vào kiếm ý cấp kiếm hồn thì không thể nào thắng Mạc Tường được. Bên trong đình đài, thân hình Diệp Trần run lên, giống như rùa mị xuất hiện trước người Mạc Tường trăm bước. Nếu thực lực của ngươi vẫn như trước thì không thể nào thắng ta được, ngươi hẳn phải thất bại. Mạc Tường có chút nhìn không thấu được Diệp Trần, xuất lời dò xét. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi cứ xuất toàn lực ứng phó là tốt rồi. A, Mạc Tường không biết sự tự tin của Diệp Trần là đến từ đâu, nhưng hắn loáng thoáng biết rõ, một trận chiến này sẽ không nhẹ nhõm. Đối phương hiển nhiên còn thủ đoạn che giấu. Bất quá, cho dù có thủ đoạn che giấu thì sao chứ? Trừ phi ngươi tìm hiểu áo nghĩa võ học đến năm thành hỏa hầu. Nhưng đáng tiếc, áo nghĩa võ học năm thành hỏa hầu đã là đừng danh giới rồi. Ngoài năm thanh cần phải dùng áo nghĩa để thôi động, ý cảnh đã bất lực. Nói cách khác, không lĩnh ngộ áo nghĩa tương ưng, căn bản không thể nào tìm hiểu áo nghĩa võ học đến ngoài năm thành hỏa hầu. Đó mới là tinh túy chính thức. Có cần phải toàn lực ứng phó không, để ta xem đã. Thoại âm rơi xuống, hai chân Mạc Tường khẽ cong, lăng không nhảy ra. Nhẹ nhàng và dũng mãnh đều được xem trọng. Vẫn là chiêu nhạn tập đối phó với Thác Bạt Khổ lúc trước. Nhạn tập tuy rằng đơn giản, từ lâu đã không phải là bí mật gì, nhưng do Mạc Tường thi triển ra thì không có bất kỳ sơ hở nào, mà lại nhanh như lưu tinh. Thân thể lướt đi giữa không trung, Mạc Tường đầu gối của đùi phải mang theo đuôi lửa lưu tinh màu xanh ra trời đánh tới Diệp Trần. Cực nhanh, siêu nhanh. Một chiêu này ngưng tụ sức bật của Mạc Tường. Giờ phút này chiêu thức phá giải đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì dưới sự cực nhanh, há lại có thời gian phá giải chiêu thức. Thế nhưng, hắn nhanh, Diệp Trần còn nhanh hơn. Nhanh chính là rút kiếm nhanh. Trên tay Diệp Trần, quá trình rút kiếm cơ hồ có thể bỏ qua. Tâm động tay động. Tay động kiếm xuất. Kiếm khí bừng bừng phấn chấn. Xé sách trường không. Phanh. Kiếm quang giống như loan nguyệt đụng vào cùng một chỗ với hào quang lưu tinh màu xanh ra trời. Sóng xung kích hình tròn ầm ầm khuếch tán. Chân nguyên bích chướng bốn phía phát ra tiếng kéo kẹt rên rỉ. Tốc độ rút kiếm nhanh vậy. Đồng tử mạc tường co rụt lại. Nhãn tập bị đón đỡ. Chiêu mãng phát ở phía sau lập tức chết non. Đây là cuộc diện hoàn toàn trái ngược với lúc đối cơ. Hơ. Y. E. Nơ. T. Hơ. A. Cơ. Bạc khổ. Tư thế thân thể không đổi. Bàn chân Diệp Trần trượt sát mặt đất. Nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chúng mạc tường bị sóng xung kích đánh ra sơ hở. Một kiếm chạm tới. Kiếm khí ẩn chứa kiếm ý cấp kiếm hồn xé sách trường không. Tựa như một bả đao chuyên dùng để cắt gọt. Chuẩn xác khai mở hộ thể chân nguyên của mạc tường. Phốc. Kiếm khí nghiền nát. Trên bàn tay mạc tường bắt đầu khởi động khí lưu màu xanh ra trời. Sôi trào như lửa. Mà quần áo nơi hông của hắn. Thình lình lại xuất hiện một vết sách. Cúi đầu nhìn nhìn bên hông. Lại nhìn Diệp Trần một chút. Thần sắc mạc tường ngưng trọng hơn rất nhiều. Khí lưu màu xanh ra trời bên phía tay phải bỗng bộc phát. Vung tay bổ đánh. Hổ phách trưởng. Quang trưởng màu xanh ra trời thế như trẻ tre. Lực phá hoại tăng gấp đôi. Mạc tường đoán rằng. Bằng vào thực lực trước mắt của Diệp Trần thì ngăn cản hổ phách trưởng sẽ rất miễn cường. Mà hổ phách trưởng cũng không phải là sát chiêu mạnh nhất của hắn. Xem ra không để thăng kiếm ý thì không được. Mi tâm có chút phồng lên. Kiếm ý lượn lờ quanh thân Diệp Trần tăng vọt. Nếu như nói lúc trước là kiếm ý cấp kiếm hồn sơ đẳng vậy thì bây giờ chính là sơ đẳng đỉnh phong. Theo kiếm ý lớn mạnh. Cả người Diệp Trần giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Phong mang lộ ra ngoài. Kiếm khí bức nhân. Cho dù ở ngoài chàng mọi người cũng có thể cảm nhận được cổ ý chí lăng lệ ác liệt này. Thiên lôi thiết. Trong tay cầm chính là phá phôi kiếm. Tuy rằng không bằng lôi trà kiếm phối hợp với thiên lôi thiết. Nhưng lại tốt hơn thanh một kiếm. Kiếm quang bổ xuống. Thoáng cách đã cắt vụn quang trưởng màu xanh ra trời. Cái gì kiếm ý lại gia tăng lên. Rõ ràng không phải che giấu sát chiêu mà là che giấu thực lực. Mọi người ngạc nhiên chợt giật mình. Tiếp ta một chiêu hổ phách thập tử phách. Chẳng biết lúc nào. Mạc tường đột ngột từ mặt đất bắn lên thiên không. Trên hai tay bộc phát ra khí lưu như lửa màu xanh ra chờ. Hừng hực thiêu đốt. Sau đó hai tay giao nhau giơ lên cao. Ầm ầm đánh xuống. Nhịp thức thiên lôi thiết. Diệp Trần sớm đã phòng một chiêu này. Tay trái cầm ngược chuôi kiếm lôi trả kiếm. Thuận thế rút ra mà chém ngược lên trên. Kiếm quang xanh thắm thoáng cách đã quấn lấy hai đạo quang hồ giao nhau. Phanh. Cuối cùng. Kiếm quang và quang hồ giao nhau cùng bị nghiền nát. Dư âm còn lại làm vỡ nát không ít chân nguyên bích chướng. Cũng may đã có nhiều người khởi động chân nguyên bích chướng hơn. Mạc tường cũng không kinh hãi. Nhịp thức thiên lôi thiết nếu so với thì thiên lôi thiết mạnh hơn không ít. Có thể ngăn trở hổ phách thập tử phách cũng nằm trong dự liệu của hắn. Đây là thực lực chân thật của ngươi, nhưng thực lực chân thật của ta còn chưa biểu lộ đâu. Hùng, không chỉ là hai tay. Toàn thân mạc tường đều bộc phát ra khí lưu màu xanh ra trời. Những khí lưu này ma sát lẫn nhau. Tựa như hỏa diễm màu xanh ra trời. Hừng hực thiêu đốt. Lúc đánh một trận với thác bạc khổ, hắn vốn định dùng thực lực nhất đánh một trận, nhưng lại bị lôi chi công chúa gọi ngừng. Đương nhiên, hắn cũng biết cử tích hư ảnh sau lưng thác bạc khổ không hề đơn giản, thắng bại vẫn không thể biết được. Bất quá Diệp Trần lại không phải lơ. À! Quy! Quy! Tị! Hơ! À! Cơ! Bạc khổ! Tuyệt đối không thể ngăn cản được chiến lược đỉnh phong của mình. Mạc tường đã toàn lực ứng phó, không biết Diệp Trần có thể ngăn trở không nữa. Phòng trừng đã rõ rồi, thủ đoạn của Diệp Trần đều đã xuất ra hết, mà mạc tường lại vừa bắt đầu. Đúng vậy a, khí lưu màu xanh ra trời này thật đáng sợ, có khí lưu này thực lực của mạc tường cơ hồ tăng lên gấp bội. Trong lúc mọi người nhao nhao nghị luận, ánh mắt Thác Bạt Khổ không chuyển nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Diệp Trần, Mạc Tường đã xuất ra áp chủ bài mạnh nhất rồi, còn ngươi? Ngươi có cái gì? Không chỉ Thác Bạt Khổ, tất cả mọi người đều đang suy đoán. Hắc kiếm khách bại bởi Diệp Trần. Đoạt mệnh kiếm khách Lãnh Trác chưa từng đấu với Diệp Trần. La sát nữ vừa mới đại xuất danh tiếng. Lỗ hồn bại bởi Thác Bạt Khổ. Tư không thánh mặt không biểu tình. Kể cả Lôi chi công chúa Tính Ngạo Huyên. Thiên thư công tử. Cương linh tử. Thực lực chân thật của ta cũng chưa từng biểu lộ. Cho Lôi Trạch kiếm vào vỏ. Kiếm ý của Diệp Trần tăng lên như tia chớp. Tăng đến một trình độ dị thường đáng sợ. Kiếm ý như thực chất thậm chí khiến hư không cũng đang rung động. Thanh âm kiếm ngâm chấn động đánh sâu vào tâm linh mọi người. Cuối cùng, kiếm ý không có chỗ phát tiết. Xông thẳng lên Vân Tiêu. Kiếm ý cấp kiếm hồn trung đẳng. Đây là có chuyện gì? Kiếm ý vẫn còn tăng lên, cổ kiếm ý này đã không kém một vài kiếm khách linh hải cảnh lợi hại rồi. Chẳng lẽ hắn vẫn dùng lực lượng ngang cấp để đấu với đối thủ? Thật lực của đối thủ tăng lên, hắn cũng tăng lên theo sao? Thật là đáng sợ, cấp độ tinh cực cảnh sao lại có kiếm ý khủng bố thế được? Mạc Tường rất giật mình. Hắn vốn tưởng rằng đối phương đã kiềm lư ký cùng. Ai biết được giờ mới lộ ra thực lực chân thực. Nếu không phải mình thực lực đầy đủ, căn bản không cách nào bước ra thực lực chân thực của đối phương được. Khó trách ngay từ đầu hắn đã muốn mình toàn lực ứng phó. Tốt, như vậy mới có ý tứ. Kiếm ý xông lên trời kích thích chiến ý của Mạc Tường lên đên đỉnh phong. Tình trạng của hắn tốt đến trước nay chưa từng có. Hỏa diễm màu xanh ra trời trên người càng đốt càng vượng. Tiếp chiêu, hỏa diễm màu xanh ra trời bao quanh thân thể. Tốc độ, phòng ngự và công kích của Mạc Tường đều đạt đến một cảnh giới mới. Sau khí lói lên liền lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Trần. Một trưởng bổ qua. Đúng là hổ phách trường. Vẫn chưa hết. Tay kia của hắn uốn lượn ra. Vẽ xuống một cái. Hổ phách câu. Hai tay cầm kiếm, Diệp Trần tóc dài tung bay, bổ liên tiếp hai thiên lôi thiết ra ngoài. Ầm ầm. Chân nguyên bích trương bốn phương tám hướng không biết đã nứt vỡ biết bao nhiêu lần. Cơ hồ có một nửa số người gia nhập vào trong hàng ngũ ngưng tụ chân nguyên bích trướng. Mà chiến đấu của hai người cũng vừa mới bắt đầu. Hồ phách thập tư phách. Nhịp thức thiên lôi thiết. Sát chiêu của hai người cũng không nhiều lắm. Nhưng bởi vì quá nhanh nên khiến người ta không tài nào quan sát được. Mà mỗi sát chiêu được thi triển dưới tình huống bất đồng sẽ không có cùng hiệu quả. Bộ kinh tâm. Thức thứ 9 của thanh liên kiếm pháp ta đã tìm hiểu được, bất quá thép tốt phải dùng trên lưới đao, giờ không phải lúc. Diệp Trần một bên kịch chiến, một bên suy nghĩ. Nếu để Mạc Tường thì chỉ sợ tâm ý nguội lạnh. Điều này đại biểu cho Diệp Trần vẫn còn thừa lực. Lui, Mạc Tường lao ra khỏi chiến đoàn, lại một chiêu hổ phách thập tự phách chạm xuống. Đã nên kết thúc rồi. Tay phải nắm lấy phá phôi kiếm. Tay trái cầm ngược chuôi kiếm lôi trả kiếm. Thân thể Diệp Trần có chút cúi thấp xuống. Phảng phất một đầu báo sắn xúc thế xuất kích. Thiên lôi thiết. Nhịp thức thiên lôi thiết. Song kiếm cùng xuất. Giao nhau chặt nghiêng. Trong lúc những người đang xem cuộc chiến trợn mắt há mồm. Kiếm quang chói mắt phảng phất như chia bầu trời làm bốn khối. Mà giao lộ chính là thân thể Mạc Tường đang ở trên không trung. Phốc. Hai cổ kiếm quang điệp ra cùng một chỗ. Lực công kích chẳng những chém vỡ quang hồ giao nhau. Mà còn khiến Mạc Tường bay ngược lên trời. Trên ngực có một vết kiếm giao nhau. Máu tươi tí tách bắn ra. Diệp Trần thắng. Cho đến lúc Mạc Tường ngã trên mặt đất trong đình đài đều là một mảnh im lặng, lặng ngắt như tờ. Rồi sau đó, không biết ai dẫn đầu hít một hơi khí lạnh. Trong đình đài tức khắc như nổ tung. Tiếng nghị luận ầm ĩ không chịu nổi. Phân không rõ là ai nói nữa. Song kiếm lưu. Nói đùa gì vậy? Việc này chẳng khác nào hai gã kiếm khách cùng phát động công kích về phía Mạc Tường. Một người thật có thể đồng thời phát ra hai tuyệt chiêu sao? Tất cả mọi người đều gõ. Từng tay vung ra từng kiếm thì rất đơn giản. Nhưng muốn phát huy hai kiếm này đến trình độ cao nhất thì đã khó càng thêm khó. Chứ đừng nói chi đến chém ra hai sát chiêu. Trước tiên không nói đến vấn đề cân đối của thân thể, chỉ riêng phân tâm lưỡng dụng đã không thể rồi. Bởi vì bình thường tâm phân lưỡng dụng thật ra sẽ ảnh hưởng đến chiến lực. Trừ phi là tâm phân tam dụng, tâm phân tứ dụng. Dưới sự thành thạo mới có thể lợi dụng phân tâm nhị dụng tốt. Nếu không mỗi người đều có thể song kiếm lưu, song đao lưu rồi. Diệp Trần không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng bỗng nhiên nổi tiếng. Song kiếm lưu đáng sợ. Lý Đạo Hiên đã không thể nào diễn tả sự kinh ngạc của mình bằng ngôn từ nữa rồi, cho nên chỉ dùng hai chữ đáng sợ. Khóe miệng Nghiêm Xích Hỏa co quắp. Lời gì cũng không nói, Mạc Linh Phong có chút sùng bái với Diệp Trần, gắt gáo nắm lấy chén trà trong tay. Phảng phất không dám tương tin vào hai mắt mình. Thẳng đến chén trà vỡ nát, nước trà tung tóe ra, mới thanh tỉnh lại. Vốn cho rằng đã đuổi theo hắn, thậm chí còn sinh ra cảm giác siêu việt hắn nữa. Nhưng ai? Thác Bạt Khổ biết rõ mình không phải là đối thủ của Diệp Trần, căn bản không cần so. Bò dậy từ mơ. À. Tị. Dơ. Dơ. À. À. Sợ. Mạc Tường ngơ ngác nhìn qua Diệp Trần. Nhìn qua Diệp Trần đang thu kiếm vào vỏ. Vẻ mặt bình tĩnh. Sự đau đớn nơi ngực phảng phất như bị quên đi. Chỉ có khí huyết vẫn đang sôi trào. Sự kinh ngạc đối phương mang đến cho hắn quá lớn. Lớn đến khiến hắn không biết nên sinh ra cảm xúc gì nữa. Ngoại trừ Thiên Thư công tử, còn chưa từng có người nào khiến hắn thảm bại như vậy. Diệp Trần là người thứ hai. Nguyên lai đây mới là thực lực chân chính của người, chiến đấu kỹ xảo siêu phàm. Võ học quan trọng, kỹ xảo chiến đấu cũng không kém. Nhân vật lợi hại, thậm chí có thể khiến cho kỹ xảo chiến đấu phát huy ra tác dụng hết sức quan trọng. Không hề nghi ngờ, Diệp Trần chính là loại người này, loại kiếm khách này. Chương 464 Thiên Thư công tử. Nhất phiến ngạo cửu thiên hai thanh kiếm đều thu hồi vào trong vỏ. Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía Mạc Tường cách đó không xa. Thực lực của Mạc Tường kỳ thật rất mạnh. Sớm đã vượt qua giới hạn cường giả tinh cực cảnh vô địch. Nói cách khác, dù là cường giả tinh cực cảnh cực hạn võ trang thượng phẩm bảo khí cũng không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì Mạc Tường đã không còn ở tại cấp độ tinh cực cảnh này nữa. Hắn đã nhảy ra khỏi cấp độ này rồi. Miễn cưỡng có thể chống lại đại năng linh hải cảnh yếu nhất. Tự nhiên không phải cường giả tinh cực cảnh vô địch có thể sánh được. Đáng tiếc bản thân mình so với đối phương còn mạnh hơn nữa. Lúc ở tại Lam Sơn Đảo, chiến lực của mình đã gấp 2 lần cường giả tinh cực cảnh vô địch rồi. Rồi sau đó, mỗi thời mỗi khắc mình đều tiến bộ. Không chỉ là tiến bộ trực tiếp trên thực lực trụ cột, còn có trên kỹ xảo, tu vi kiếm đạo nữa. Tụ tập tam đại kiếm đạo ý chí vào thân, há có thể không tiến bộ? Nếu vẫn dừng nguyên tại chỗ quả thật là đáng xấu hổ. Song kiếm vương là song kiếm lưu vương giả. Sát lục ý chí lại có thể tác động đến bất cứ vật thể có sinh mệnh nào. Cũng chỉ có hắn mới có thể phát huy song kiếm lưu đến một cái cực hạn. Ta giờ chỉ là chút da lông thôi. Diệp Trần rất rõ ràng bản thân mình tuy có thể sử ra song kiếm lưu, nhưng chỉ là trụ cột của song kiếm lưu thôi. Đương nhiên, coi như là trụ cột, cũng không phải người bình thường có thể học được. Người bình thường căn bản không cách nào phân tâm nhị dụng, tâm phân tam dụng thậm chí tứ dụng. Trừ những thứ đó ra, muốn thi triển ra song kiếm lưu, về mặt linh hồn cũng phải thiên sinh hơn người. Nếu không cứ thế mãi rất dễ khiến tâm thân phân liệt. Con đường ta phải đi còn rất dài a. Diệp Trần không khỏi thở dài một hơi. Mọi người không biết Diệp Trần vì sao thở dài. Nhưng dưới gió nhẹ thổi qua, Diệp Trần đang mặc quần áo lam sắc. Tướng mạo tuấn tú phiêu giật mang đến cho người ta một loại cảm giác tự cho mình thanh cao. Một ít giai nhân tâm cao khí ngạo nhìn đến ngây dại. Song kiếm lưu quả nhiên là kỹ xảo chiến đấu cao cấp nhất, ta thua tâm phục khẩu phục. Điều hòa khí huyết, Mạc Tường sắc mặt tái nhợt, hướng Diệp Trần ôm quyền. Diệp Trần gật gật đầu cũng không nói lời nào. Mạc Tường hạ tràng, Diệp Trần theo đó hạ tràng. Hôm nay là ngày thứ hai tổ chức vũ đạo trà hội. Hai ngày trước, tam đại cao thủ cấp chân long không xuất thủ luận bàn. Ngày mai vừa đến, chính là thời khắc đỉnh phong nhất, cao trào nhất của vũ đạo trà hội. Về phần La Sát nữ khiêu chiến Lôi Chi công chúa Tính Ngạo Huyên. Kỳ thật nếu xét theo quy tắc thì Tính Ngạo hoàn toàn có thể từ chối đến ngày mai. Kế tiếp, mấy cao thủ chuẩn chân long cấp toàn lực chữa thương, tranh thủ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ngươi ra luận bàn đều là tuấn kiệt cấp bậc thứ nhất hoặc thứ hai. Không thể phủ nhận, Lôi vực có thể được xưng là vực mạnh nhất ở Nam Phương vực quần cũng không phải là không có đạo lý. Tuy rằng chiến lực đạt trình độ cao nhất không nhiều bằng Nam Trác vực, chỉ có 3 người, nhưng lực lượng trung kiên của đối phương có thể nói là đáng sợ. So với Nam Trác vực thì gấp 10 lần, so với những vực khác cũng nhiều hơn vài lần. Phù Quang vực và Kim Sa vực nếu so với Lôi vực thì còn chênh lệch một tí. Đại tài khí thô là thế. Tuy tiện xuất ra một thanh niên tuấn kiệt đều là cao thủ. Thác Bạc khổ lắc đầu. Nam Trác vực muốn bỏ đi cái vỏ bọc vực yếu, chỉ dựa vào mấy người chúng ta còn chưa đủ. Chúng ta có thể bảo chứng địa vị này vài lần, nhưng vài lần qua đi, chúng ta cũng không thể tham gia nữa rồi. Diệp Trần nói. Cánh cửa của vũ đạo trà hộ cực cao, bằng không mang theo nhiều người tới nơi này cũng tốt. Ngươi nói không sai. Để cho bọn hắn chứng kiến che lệch với thế giới bên ngoài, mới có thể liều lĩnh, khắc khổ và chạy đua với thời gian được. Làm bất cứ chuyện gì cũng cần phải có ý chí chiến đấu. Nếu trường kỳ không tiếp xúc cùng ngoại giới, ý chí chiến đấu sẽ bị tiêu trừ, không cách nào bảo trì tại trạng thái đỉnh phong được. Từ đó tiến bộ đương nhiên cũng sẽ chậm chạp. Thiên tài trên thế gian đông đúc, nhưng có bao nhiêu người cố thủ một chỗ cả đời tầm thường mà chết đi. Hai người ngẫu nhiên nói chuyện với nhau, nhưng đa số thời gian đều quan sát luận bàn. Đừng thấy luận bàn cấp thấp không có gì khiến người chú ý, nhưng nó lại có thể khiến bản thân nhìn ra khuyết điểm từ đó. Ví dụ như Diệp Trần. Sau khi quan sát hơn 10 vị thanh niên cao thủ am hiểu một chi ý cảnh luận bàn, thứ 9 thanh liên kiếm pháp cũng được thuận thế mà tìm hiểu. Nếu để hắn một mình một người lĩnh ngộ, tối thiểu cũng tốn thời gian mấy lần, thậm chí cả chục lần. Đây chính là chỗ trọng yếu của việc tham khảo, cũng là một ý nghĩa khác của vũ đạo trà hội. Mặt trời buông xuống, đêm tối đã đến, dạ sắc tan hết, lại đến sáng sớm ngày thứ hai. Nam Trác vực Tư Không Thánh, lĩnh giáo cao chiêu của Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân. Cùng lúc với luồng ánh sáng đầu tên chiếu xuống, một thanh âm không lớn chấn kinh tất cả mọi người. Mọi người men theo ngọn nguồn của thanh âm này nhìn lại là Tư Không Thánh. Tư Không Thánh muốn tìm Chiến Thiên Sách công tử. Thiên Thư công tử là đệ nhất cao thủ của Phù Quang vực. Lỗ Hồn là cao thủ thứ hai. Tư Không Thánh hôm qua mới bại bởi Lỗ Hồn. Sao có thể chiến thắng Thiên Thư công tử chứ? Cũng không thể nói vậy được. Thiên Thư công tử là đệ nhất cao thủ của Phù Quang vực 2 năm trước quả không sai. Nhưng Thiên Thư công tử 2 năm trước cũng không sai biệt lắm với cao thủ chuẩn chân long cấp hiện giờ. Ai biết được hắn có tiến bộ không? Hoặc là tiến bộ cũng không lớn như tưởng tượng. Khả năng này không phải không thể, nhưng rất nhỏ. Trong lúc mọi người nhao nhao nghị luận, Tư Không Thánh một thân áo đen lướt ra, đứng tại trung tâm đài trống trải, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh bức nhân. Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân nao nao, tựa hồ không nghĩ đến người đầu tiên khiêu chiến hắn lại là Tư Không Thánh. Hắn còn tưởng rằng vũ đạo trà hội lần này vẫn là Tính Ngạo Huyên hoặc là Cương Linh tử luận bàn với hắn. U Tâm đứng một bên nói, để ta xuất thủ đánh với hắn. Lý Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Không cần, xem ra bọn hắn đang hoài nghi thực lực của ta, cho rằng 2 năm qua ta không có bao nhiêu tiến bộ. Nói xong, hắn vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé mềm mại của U Tâm, đứng dậy đi về hướng sân bãi trống trải. Cách ăn mặc của Lý Tiêu Vân cũng giống như xưng hô của hắn, rất có khí tức huyền ảo. Thất tinh trường bào hào phóng vừa vặn càng khiến hắn nhiều thêm một cố tiêu giao ý cảnh. Ni tới gần giữa tràng, Trên tay Lý Tiêu Vân xuất hiện một bả quạt sắc ánh lên ngân sắc. Một cổ thuộc ba động về bảo khí tràn ngập ra. Diệp Trần thầm nghĩ. Người sử dụng quạt làm vũ khí không nhiều lắm. Bảo khí hình quạt lại càng hiếm thấy. Bất quá chính là vì hiếm thấy nên mới khó ứng phó. Ầm ầm. Đợi đến khí Lý Tiêu Vân tới gần 100 mét. Tư không thánh xuất thủ. Vừa ra tay. Đã là áo nghĩa võ học cực kỳ đáng sợ địa tâm trầm luân. Theo địa tâm trầm luân được thi triển ra. Trọng lực vô biên rơi vào trên người Lý Tiêu Vân. Khiến cho hắn không thể động đậy được. Đương nhiên. Lý Tiêu Vân căn bản không hề có ý tứ động đậy. Phiến vũ trường long. Đối mặt với sát chiêu của tư không thánh. Ngón cái Lý Tiêu Vân đẩy một cái. Quạt sắc ngân sắc được xòe ra. Tựa như khổng tước xòe đuôi. Chợt dương lên về phía bên phải. Hoạch xuất ra một quỹ tích ánh sáng ngân sắc. Vù vù vù vù vù vù. Một chiêu này phảng phất như tu tập toàn bộ phong nguyên khí trong thiên địa đến đây. Một vòi rồng giống như trường lòng tàn phá bừa bãi mà ra. Xông tới hướng tư không thánh. Đồng tử tư không thánh bỗng nhiên co rụt lại. Vòi rồng bình thường hắn không quan tâm. Nhưng kình lực của vòi rồng do Lý Tiêu Vân phát ra lại mạnh mẽ thần kỳ. Đơn giản có thể đụng nát núi lớn. Đầu trường long kia thậm chí còn hiện lên hào quang ấm ánh. Chính là hiện tượng cực độ cô đọng quyền kình rơi vào trên long quyền phỏng. 10 thành lực đạo lập tức bị lực xoay tròn của vòi rồng trừ khử đi 3 phần. Còn lại 7 phần càng không thể nào ngăn cản thế đi của vòi rồng được. Phanh, phanh. Một quyền không được, tư không thánh vung thêm 2 quyền. Vòi rồng thuận thế tiêu tán. Phiến vũ lê hoa. Lý Tiêu Vân mặt mỉm cười. Đi tới từng bước một. Quạt sắt trong tay chỉ nhẹ vung lên. Một vòi rồng hình dạng hoa lê lập tức bắn về phía tư không thánh. Tư không thánh 2 tay giao nhau bị đánh bay ra ngoài. Phiến vũ liêm nhận. Lại là 2 đạo liêm nhận giống như phong nhận bắn nhanh ra. Nếu đây là do người bình thường đánh ra thì có thể tránh khỏi rất dễ dàng. Nhưng nó lại do Lý Tiêu Vân thi triển. Chính là thần kỳ như vậy. Tư không thánh chỉ tránh được đạo thứ nhất. Bị đạo thứ 2 chém bay ra người. Khóe miệng rỉ ra máu tươi. Quá cường đại. Căn bản không phải cùng một cấp độ. Ai nói tiến bộ của Thiên Thư công tử không lớn. Theo ta thấy. Tính công chúa cũng chưa chắc là đối thủ của Thiên Thư công tử. Ta cũng không nghĩ đến Thiên Thư công tử lại cường đại như thế. Tư không thánh chuẩn chân long cấp cơ hồ không có sức hoàn thủ. Mà Thiên Thư công tử thậm chí còn chưa nghiêm túc nữa. Trước kia ta còn tưởng rằng tam đại cao thủ chân long cấp chỉ mạnh hơn chuẩn chân long cấp một chút. Hiện giờ xem ra. Mạnh hơn đâu phải chỉ một chút mà cả một cấp bậc ấy chứ. Mọi người khiếp sợ sự cường đại của Thiên Thư công tử. Kể cả bọn người Nam Trác vực. Thác Bạt khổ ở miệng. Vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Luận bàn lần này. Một người là toàn lực ứng phó vẫn bị đánh bay. Một người hời hợt. Mặt mỉm cười. Nhưng trong hời hợt lại phát huy ra uy lực kinh thế hãi tục. Đây là thực lực của Thiên Thư công tử. Lúc Lôi Chi công chúa còn chưa thành danh. Hắn đã là đệ nhất cao thủ của Nam Phương vực quần rồi. Cho đến hiện giờ rất nhiều người đều cho rằng Thiên Thư công tử vẫn giữ lấy vị trí đệ nhất cao thủ như trước. Lôi Chi công chúa và Cương Linh tử đều hơi chút không bằng. Đương nhiên, tình huống này có thật hay không thì còn phải tiếp tục quan sát. Ai biết được Lôi Chi công chúa trước kia phát huy ra mấy thành thực lực. Về phần Cương Linh tử, từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay qua. Quả thật rất mạnh. Diệp Trần chưa bao giờ cảm thấy uy hiếp từ trên người của một đồng lứa nào cả. Cho dù là trên trận đấu tiềm long bảng đấu với tư không thánh cũng không có. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm nhận được sự đáng sợ của Thiên Thư công tử. Hắn rõ, lần này nếu không dốc hết toàn lực thì không được rồi. Trong lúc mọi người ở đây cho rằng tư không thánh sắp thua trận luận bàn, trên người tư không thánh đột nhiên bộc phát ra tà ý tùy ý. Võ đạo ý chí cuồng bạo phun ra ngoài. Tràn ngập toàn bộ chỉ điểm Giang Sơn Đài và hơn phân nửa Cẩm Tú Viên. Cổ võ đạo ý chí này cũng không phải là võ đạo ý chí bình thường. Nó là tà đạo ý chí. đây chính là sát chiêu ta lưu lại, hiện tại dùng với ngươi, xem ngươi đỡ kiểu gì. Tư Không Thánh một quyền đánh về phía Lý Tiêu Vân, tà ý tàn sát bừa bãi. Tà đạo ý chí không tệ, nhưng cấp bậc quá thấp. Chờ người cô đọng ra tà hồn chính thức, có lẽ sẽ có thể cùng ta đại chiến một hồi. Hiện giờ thì không được. Lý Tiêu Vân lắc đầu, quạt sắt trong tay chuyển một vòng chấn động. Phiến vũ thất tinh sát. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trên người và quanh thân Tư Không Thánh lóe ra bảy đạo hàn tinh. Bảy đạo hàn tinh có liên hệ lẫn nhau, tựa như bắt đấu thất tinh. Lóe ra ánh sáng chói lọi nghiêm nghị. Phốc, há mồm phun ra một lượng lớn máu tươi, tà ý trên người Tư Không Thánh trì trệ bay rớt ra ngoài. Lý Tiêu Vân thắng. Mọi người đang quan chiến trong đình đài rung động dị thường, Tư Không Thánh bộc phát ra áp chủ bài mạnh nhất. Tình nguyện bại trên tay lỗ hồn cũng không muốn bộc lộ ra áp chủ bài. Một tà đạo ý chí. Vốn tưởng rằng có thể chống lại Thiên Thư Công Tử một phen. Nào đoán được thế vẫn không đủ. Thiên Thư Công Tử bắt đầu thoáng nghiêm túc một chút. Liền đơn giản đánh tan hắn. Trong mắt mọi người thì Thiên Thư Công Tử Lý Tiêu Vân phảng phất như đứng trên đỉnh cao nhất. Bao quát thiên hạ. Quạt sắt trong tay vung lên. Nhất phiến ngạo cửu thiên. Tư Không Thánh tuy rằng đã thua Thiên Thư Công Tử Lý Tiêu Vân, nhưng cũng không đơn giản à. Rõ ràng đã ẩn tàng tà đạo ý chí, đây là tìm hiểu được từ chỗ tà vương a. Phục hồi tinh thần lại, Thác Bạc Khổ nói với Diệp Trần. Diệp Trần gật gật đầu. Đạo thoát ly ra từ trong võ đạo có không ít. Ví dụ như kiếm đạo, ma đạo, đao đạo. Tự nhiên còn có tà đạo. Địa vị của tà dơ. Dơ. Quy. Quy. À. To. Sơ. To. Với đao đạo thì cao hơn một bậc, tương đương với kiếm đạo và ma đạo. Tà đạo ý chí do nó diễn biến ra có chút giống với ma đạo ý chí, nhưng so với ma đạo thì bình thản hơn một chút, không có tùy ý đàng hoàng như vậy. Tàn khốc lãnh huyết. Chương 465. Diệp Trần đấu với Cương Linh Tử. Tư Không Thánh có thể lĩnh ngộ tà đạo ý chí, đủ để chứng minh ngộ tính của hắn cao thế nào. Nhưng cùng so sánh với Thiên Thư Công Tử thì vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Thanh danh của đối phương đã có từ sớm hơn bất cứ kẻ nào ở đây. Có tà đạo ý chí cũng không chịu nổi một kích, tên gọi là Thiên Thư Công Tử này sao lại cường đại như thế chứ? Đệ Lục Dạ và Đệ Thất Dạ hai mặt nhìn nhau trong Tà Vương Lâu Thất Dạ. Chỉ có Đệ Nhất Dạ và Đệ Tứ Dạ Tư Không Thánh lĩnh ngộ tà đạo ý chí. Những người khác không ai lĩnh ngộ được cả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tà Vương lại coi trọng Tư Không Thánh. Dựa vào tà đạo ý chí, Tư Không Thánh dù không cô đọng ra tà hồn chính thức thì lực công kích cũng vượt qua ý chí vũ hồn cấp sơ đẳng. Nhưng vẫn không chịu nổi một kích. Thiên Thư Công Tử Lý Tiêu Vân thật đáng sợ. Thiên Thư Công Tử và Tư Không Thánh đánh một trận dẫn phát ra oanh động quá lớn. Khiến cho mấy trận luận bàn giả long cấp phía sau không được quá nhiều người chú ý. Thẳng đến khi luận bàn chuẩn chân long cấp bắt đầu, một ít người mới hồi tâm lại. Nếu như nói vũ đạo trà hội hai ngày trước là món điểm tâm, vậy ngày thứ ba chính là bữa ăn chính rồi. Người tham gia luận bàn không ai không phải là cao thủ ngoài giả long cấp. Đang luận bàn lúc này chính là Kim Sa vực La Sát Nữ và Phù Quang vực Lỗ Hồn. Lỗ Hồn rất mạnh, nhưng La Sát Nữ lại càng mạnh hơn. Người trăm chiêu qua đi, La Sát Nữ chiến thắng Lỗ Hồn. Sau đó là Thác Bạt Khổ và Mạc Tường luận bàn lần thứ hai. Trận chiến này Lôi Chi công chúa Tính Ngạo Huyên đã nói trước, không thể tổn thương nhân mạng, có thể thu tay thì nên thu tay. Nếu vẫn không cách nào phân ra thắng bại, vậy thì cứ lấy kết cuộc ngang tay như trước kia. Chiến đấu ngay từ đầu, Thác Bạt Khổ đã phóng xuất ra cử tích hư ảnh đầu rồng thân thằn lằn, mà trên người Mạc Tường cũng bốc cháy lên khí lưu màu xanh da trời. Hai người vừa lên đã chuẩn bị toàn lực ứng phó. Chiến lực toàn bộ triển khai. Cự tích hư ảnh của Thác Bạt Khổ gồm công thủ nhiều mặt, không có chút nhược điểm nào. Còn tốc độ, phòng ngự và công kích của Mạc Tường thì được tăng lên gấp đôi. Chiến lực khủng bố, càng thêm khuynh hướng công kích. Nhưng cuối cùng vẫn là Thác Bạt Khổ thua. không phải thua về thực lực, mà là thua ở sự bền bỉ. Cự tích hư ảnh thập phần tiêu hao chân nguyên. 1000 chiêu qua đi, thể nội chân nguyên của hắn đã trống trơn, không còn lại chút gì. Đương nhiên, Mạc Tường cũng không khá hơn chút nào. Sau khi chiến thắng Thác Bạt Khổ, toàn thân mồ hôi đầm đìa, chân đều mềm nhũn. Kế tiếp lại là lỗ hồn luận bàn. Hắn bị thương cũng không nặng. Thác Bạt Khổ và Mạc Tường chiến đấu với nhau trong thời gian dài, khiến cho hắn có thời gian sung túc để chữa thương. Huống chi với tư cách là thiên tài chuẩn chân long cấp, đan dược do tông môn cung cấp cũng không phải là vật phàm, có linh thạch cũng mua không được. Đây cũng là nguyên nhân tốc độ khôi phục thương thế của mọi người ở Vũ Đạo Trà Hội lại nhanh như vậy. Đối thủ của lỗ hồn là Mộ Dung Khuynh Thành. Về phần Tư Không Thánh tạm thời còn chưa khôi phục thương thế, công kích của Mộ Dung Khuynh Thành cũng không mạnh lắm, thuộc về tầm trung đẳng trong số cao thủ chuẩn chân long cấp. Còn phòng ngự của lỗ hồn lại rất mạnh, không phải thứ nhất, cũng là thứ hai. Cho nên trận chiến này dị thường gian khổ, người này không thể làm gì được người kia. Lôi Chi công chúa Tính Ngạo Huyên chỉ có thể tuyên bố ngang tay. Sở Trung Thiên, một mực chưa từng nhìn thấy ngươi ra tay, ta ngược lại muốn biết về ngươi một chút. Sau khi Tư Không Thánh chọn chiến Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân, trên tràng lại lần nữa có một quả đạn tạc được ném ra. Diệp Trần muốn khiêu chiến cương linh tử Sở Trung Thiên. Một bộ áo lam, hông đeo trường kiếm, Diệp Trần đứng ở đây nhìn lên cương linh tử Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên khẽ nhíu mày, hình như cũng không thích lắm, lạnh nhạt nói: hay là ngươi lui ra đi, giữa ta và ngươi không cần thiết phải đánh. Ồ, cương linh tử vì sao không ứng chiến? Trước đó là sát nữ khiêu chiến Tính công chúa, Tư Không Thánh chọn chiến Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân, người ta đều ứng chiến rồi, ngươi còn không nhìn ra sao? Cương linh tử cho rằng Diệp Trần không phải đối thủ của hắn, khinh thường đánh một trận. Ngươi nhìn nét mắt của hắn thì biết, nhãn lực người tốt nói trúng tim đen. Cái này có vẻ hơi quá. Cho dù Diệp Trần không bằng hắn, cũng không cần phải không ứng chiến chứ. Cách làm người của cương linh tử trước giờ vẫn như thế, cuồng ngạo, thích làm theo ý mình. Bất quá người ta lại có vốn liếng để cuồng ngạo. Không biết Diệp Trần ứng đối thế nào đây, song kiếm lưu của hắn không tầm thường, chưa hẳn là không có cơ hội. Diệp Trần cũng không tức giận, nhíu mày, nói ra: không dám ứng chiến sao? Nâng chung trà lên uống một ngụm, tầm mắt Sở Trung Thiên buông xuống. Ta nói vậy ngươi vẫn không hiểu sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Cái gọi là song kiếm lưu, ở trước mặt ta không chịu nổi một kích, cho nên ta không cần phải lãng phí thời gian trên người ngươi. Diệp Trần cười cười, trong vui vẻ có một tia cổ quái. Tựa hồ cảm giác được Sở Trung Thiên đã hết lời, La Sát Nữ đứng người lên. Diệp Trần, nếu đại sư huynh của ta đã không muốn giao thủ, không bằng để ta luận bàn cùng ngươi mấy chiêu đi. Không cần, hắn sẽ ra ngoài thôi. Bá, đối phương không xuất hiện, vậy thì đánh cho xuất hiện là được rồi. Lôi trà kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Trần dùng một chiêu thiên lôi thiết chém về phía đình đài của cương linh tử. Một chiêu thiên lôi thiết này tuyệt đối không bình thường, bởi vì trên đó ẩn chứa kiếm ý cấp kiếm hồn trung đẳng đỉnh phong, so với lúc đánh với Mạc Tường thì mạnh hơn không ít. La Sát Nữ không thể tưởng được Diệp Trần nói động thủ liền động thủ, cau mày, thần sắc ngưng trọng ra tay ngăn cản kiếm quang. Nhưng thực lực của nàng cũng chỉ tương đương với Mạc Tường, đó đã là cao nhất rồi, sao mà ngăn cản được chiêu thiên lôi thiết này chứ? Tử sắc quang hoa lập lòe, cả người bị đánh bay ra ngoài, mà đình đài liền bị phanh thành hai. Phốc phốc, kiếm quang tắt ngấm, Sở Trung Thiên một quyền làm vỡ nát kiếm quang. Đánh ra một quyền này, Sở Trung Thiên chậm rãi đứng người lên. Theo hắn đứng dậy, hoi với trong đình đài, không gian phương viên mấy chục thước đều dao động, phảng phất như không chịu nổi khí tức áp bách của Sở Trung Thiên. Thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng cấp độ hiện tại của ta đối với ngươi mà nói vẫn còn hơi sớm một chút. Chương 466. Kịch chiến trên trời dừng một chút, Sở Trung Thiên lại nói: nếu ngươi đã cố ý muốn giao thủ với ta, vậy thì ta sẽ thành toàn ngươi. Tuy khó nghe nhưng ta cũng nói trước, trận chiến này sẽ rất nhanh chóng, không cần ôm bất luận hy vọng gì cả. Thái độ của Sở Trung Thiên tuy rằng cuồng vọng, nhưng không thể nghi ngờ đã đốt lên lòng hiếu kỳ của mọi người. Kể cả Lôi Chi công chúa Tĩnh Ngạo Huyên, Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân đều phi thường coi trọng trận chiến này. Bởi vì từ trong trận chiến này bọn hắn có thể nhìn ra một chút thực lực của Cương Linh Tử. Chỉ cần ngươi chịu xuất chiến là tốt rồi. Về phần kết quả, cũng không cần phiền đến người. Bởi vì ngươi sẽ phát hiện, kết quả không nằm trong dự đoán của mình đâu. Thanh âm của Diệp Trần rất bình thản. Sở Trung Thiên nhìn chằm chằm Diệp Trần, khóe miệng giật giật. Đã qua một năm, ta đã giao thủ qua với 13 vị đại năng linh giả cấp. Trong đó có 2 vị bị ta chém giết, 7 vị thua trên tay ta, 4 vị cùng ta bất phân thắng bại. Trong 2 đại năng linh giả cấp thua trên tay ta thì có 1 vị kiếm khách. Lúc nói chuyện, Sở Trung Thiên lấy ra vũ khí của mình, một căn bảo giản màu đỏ sẫm, thân giản một đoạn kết hợp với một đoạn, rất trầm trọng, mũi nhọn mượt mà. Mọi người không nén nổi kinh ngạc, cũng biết Cương Linh Tử đã cùng giao thủ với đại năng cấp linh giả cấp. Nhưng không ai biết số đại năng linh giả cấp hắn từng giao thủ lên đến 13 vị. Có 2 vị còn chết ở trên tay hắn, lại chiến thắng được 7 vị. Phần thành tích này đủ để kinh thế hãi tục, khiếp sợ tất cả mọi người. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, Sở Trung Thiên nói: đối phó ngươi, 6 thành thực đủ là đủ rồi. Nói xong, bảo giản trong tay hắn bốc cháy lên khí lưu màu đỏ sẫm. Khí lưu như tơ như sương mù, tiếp xúc cùng không khí, một mảng phạm vi lớn liền trở thành trạng thái chân không. Con mắt Diệp Trần có chút nhíu lại, Cương Linh Tử tuy rằng cuồng vọng, nhưng thực lực quả thật không thể xem thường. Chân nguyên chi khí tản giật ra rõ ràng lại đốt trụi không khí. Cái này đại biểu cho độ tinh thuần của chân nguyên đối phương đã đạt đến tình trạng không thể tưởng nổi. Ít nhất hắn còn chưa thấy ai có chân nguyên có thể khiến không khí trực tiếp bốc hơi. Chứ đừng nói chi tới chân nguyên chi khí được tản giật ra. Chỉ là một tia chân nguyên chi khí đã khủng bố như thế, vậy chân nguyên thì sao đây? Tối thiểu cũng gấp mấy lần chân nguyên chi khí a. Trước tiên tiếp ta một giản. Rất xa, Sở Trung Thiên chém ra một giản. Giản ảnh màu đỏ sẫm xé rách trường không, mang theo xu thế tồi núi đoạn giang đánh về phía Diệp Trần. Tiếp ngươi một giản thì có làm sao? Diệp Trần giơ Lôi Trạch kiếm lên, một kiếm bổ tới. Ầm ầm. Hai ngươi chỉ giao thủ bình thường, sóng xung kích được tạo ra đắt hơn xa bất luận cuộc chiến đấu nào của cao thủ chuẩn chân long cấp. Bốn phía không đã có bao nhiêu chân nguyên bích chứng bị sách. Cũng được, miễn cưỡng có thể gợi lên hứng thú của ta. Không ai thấy Sở Trung Thiên hành động thế nào cả. Lúc thanh âm đến, hắn sớm đã đi tới trước người Diệp Trần. Đánh ra 446 giản rồi. Mỗi một giản đều thế đại lực trầm, phảng phất như có một ngọn núi được áp súc bên trong. Nhưng sợ chính là lực lượng của người nắm giản so với núi cao còn mạnh hơn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh. Trên sân bãi trống trải đột nhiên toa ra một đoàn sóng xung kích. Sóng xung kích trong giản ảnh tung bay, kiếm khí tung hoành. Nếu không phải bên trên Lôi Vân Thiết có cấm chế bảo hộ thì sớm đã bị xé sách vô số lần rồi. Gần 400 con mắt đều mở to ra, muốn nhìn rõ sự giao thủ của hai người. Chỉ là người có thể nhìn rõ trận chiến này, có thể đếm được trong lòng bàn tay. Nhưng người khác thì hai mắt tối đen, mơ mơ màng màng. Moa nó, đây là tốc độ gì? Lực công kích gì chứ? Vẹn vẹn chỉ là dư âm đã có thể xé ta thành mảnh vụn. Phảng phất như chiến đấu trong siêu cấp gió lúc vậy, càng không thấy rõ ràng. Mọi người lại càng kích động, sắc mặt đỏ lên. Bởi vì không thấy rõ mới đại biểu cho trận chiến của hai người đáng sợ đến bực nào. Đó là một trận chiến siêu việt sự tưởng tượng của bọn hắn. Đối với việc Diệp Trần có thể trèo chống được lâu như vậy, bọn hắn đều khâm phục từ sâu tận đáy lòng. Nhưng đồng thời cũng vì thực lực của Cương Linh Tử mà hít một hơi khí lạnh. đây chính là 6 thành thực lực của đối phương sao, nếu phát huy đến 10 thành còn không phải là lật cả trời sao. Trung tâm sóng xung kích không ngừng sinh sôi. Diệp Trần một kiếm chém vỡ hư ảnh của Sở Trung Thiên. Mặt không đổi sắc. Quay lại công kích chân thân của đối phương. Phanh. Kiếm cùng giản giao kích. Kiếm khí màu xanh da trời và giản ảnh màu đỏ sậm đụng vào nhau. Đến lúc bộc phát ra hình đinh ốt. Chín thành chân nguyên bích chứng lập tức nghiền nát. Không ít người thổ huyết. Bị đánh bay ra chỉ điểm giang sơn đài. Nguyên một đám giật mình. Mặt không chút máu. Chúng ta lên bầu trời đi. Diệp Trần phóng lên trời. Sở Trung Thiên cười lạnh, nắm lấy bảo giản màu đỏ sậm đuổi theo phía sau. Hai người một trước một sau, cứ như hai bó cực quang, một lam một hồng. Đã đến bầu trời. Hai người không còn gì tâu thúc nữa. Từng người tăng tốc độ lên đến một độ cao mới. Chỉ thấy hai đạo cực quang không ngừng giao kích cùng một chỗ. Sóng xung kích va chạm ra một vòng lại một vòng. Có màu xanh da trời, có màu đỏ, trở thành một đại kỳ cảnh trên không lôi đô. Vèo, giao kích lại qua đi, hai người từng người lui nhanh lại cách xa nhau vài trăm mét sằng co. Ta thừa nhận thực lực của ngươi so với ta nghĩ còn cao hơn một chút. Vừa rồi tốc độ giao thủ của hai người quá nhanh, thuần túy là tốc độ chiến. Cho nên Sở Trung Thiên cũng không thi triển ra chiêu thức lợi hại. Diệp Trần liếc qua bảo giản màu đỏ sẫm trong tay Sở Trung Thiên. Lạnh nhạt nói. Đây chỉ là bắt đầu. Kỳ thật ngươi thăm dò thực lực của ta. Sao ta không phải thế chứ? Không có đủ thực lực. Chưa hẳn có thể khiến ta toàn lực ứng phó đâu. Âm điệu của hai người tuy rằng không cao. Nhưng dưới sự tăng phúc của chân nguyên. Truyền khắp phương viên hơn 10 dặm. Nghe được Diệp Trần đáp lời, nguyên một đám trừng mắt liếu lưới. Lúc trước Cương Linh Tử nói Diệp Trần không xứng luận bàn với hắn, chỉ dùng 6 thành thực lực là đủ đánh bại hắn rồi. Không thể tưởng được Diệp Trần cũng có tâm tư này. Cho rằng nếu Cương Linh Tử không phát huy ra thực lực đủ để hắn coi trọng thì cũng sẽ không toàn lực ứng phó. Ông trời của ta ơi, Diệp Trần thật là lần đầu tiên tham gia vũ đạo trà hôi sao? Sao ta cảm giác như hắn coi mình là cao thủ chân long cấp chứ? Cao thủ phải có khí độ của cao thủ, phải rõ ràng bản thân mình. Một câu của Diệp Trần khiến cho người xem trong phương viên hơn 10 dặm hưng phấn lên. Bọn hắn biết rõ. Trận luận bàn này. Tuyệt đối không đơn giản. Sở Trung Thiên thần sắc lạnh lùng. Coi chừng gió lớn đau đầu lưới tiếp ta một chiêu rồi nói tiếp cũng không muộn. Phụng bồi đến cùng. Trên người Diệp Trần phát ra kiếm khí như thực chất. Hai người cách không đối mặt. Khí thế va chạm lẫn nhau. Khiến cho bầu trời nổi lên một trận vòi rồng. Vân hải tụ tán vô thường. Cơ hồ cùng một lúc. Hai người lao thẳng về phía đối phương. Oanh! Hai vật thể cực tốc tới gần. Tư không chính giữa không thể chịu nổi khí tràng áp bách. Hung mãnh bạo tạc nổ tung lên. Toái vi giản. Người ở trên đường. Nhan sắc của bảo giản màu đỏ sẫm trong tay Sở Trung Thiên càng trở nên tươi đẹp. Phía bốn phía nổi lên từng hột hơi bụi. Những hơi bụi này thỉnh thoảng lại lóe lên quang sắc mộng ảo. Như là hơi bụi do từng khỏa bảo thạch áp xúc thành vậy. Hóa vĩ mô thành vi mô, khá khen cho giản pháp huyền ảo. Trong lúc cực tốc, Diệp Trần tựa hồ cảm giác thời gian như đình chỉ lại. Hắn thấy bảo giản trong tay Sở Trung Thiên. Hơi bụi mộng ảo bốn phía. Thấy chiêu này tuyệt đối không tầm thường. Chỉ sợ còn có lực phá hoại khác. Hủy diệt kiếm ý thiên lôi thiết. Hủy diệt kiếm ý quán trú vào trong lôi trà kiếm. Diệp Trần một kiếm giơ cao lên. Bổ tới trước mặt. Trong hư không lóe ra một mảnh hồ quang hừng hực. Đông. Lốp bốp đùng ba. Kiếm và giàn giao kích. Vốn vang lên một tiếng thật lớn. Ngay sau đó là vô số tiếng bạo liệt rầm rạp tê. Giữa hai người. Vô số tiểu pháo nổ tung lên. Rõ ràng lại phá toái vi giản của ta. Trong quá trình bị sóng xung kích đánh bay. Đồng tử Sở Trung Thiên có chút co rút lại. Với tư cách là người sử dụng toái vi giản. Chỉ có hắn mới hiểu rõ sự lợi hại của chiêu này. Đừng thấy chút hơi bụi đó tựa hồ như không có lực phá hoại gì. Nhưng nếu xem thường nó, bị hơi bụi tới gần người, thì dù lực phòng ngự có cường hãn hơn nữa, cũng phải bị dày vò thôi. Bởi vì mỗi một hạt hơi bụi đều hội tụ không ít chân nguyên. Hơi bụi do chân nguyên áp xúc một khí bạo phát sẽ thập phần khủng bố. Nhưng Diệp Trần chỉ cần đơn giản chặn hắn một kích, tất cả các hơi bụi lập tức phát nổ, khiến cho Toái Vi Giản không phát huy ra được tác dụng như tưởng tượng. Rất tốt, ngươi có tư cách để ta nghiêm túc. Sở Trung Thiên ngừng thân thể chân đạp hư không, ngược lại kéo lấy trường kiếm bay ngược. Diệp Trần cũng ngừng thế đi, tầm mắt nâng lên nói: có chiêu số lợi hại, thực lực ẩn giấu gì thì đều xử ra đi. Ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói cả. Ha ha, lời cũng không thể nói dễ thế được. Chiêu Toái Vi Giản này cũng không phải là chiêu mạnh nhất của ta. Hơn nữa ta cảm thấy đúng là nên nâng thực lực lên một chút rồi. Lúc nói chuyện, trên người Sở Trung Thiên bộc phát ra hào quang màu đỏ sẫm cực kỳ chói mắt. Lại không chói mắt, huyết nhục cả người như được làm từ kim cương. Bởi vì người nào chịu nổi chân nguyên cực kỳ tinh thuần như thế. Mức độ tinh thuần của chân nguyên này đã vượt qua bất cứ kẻ nào rồi. Hỏa linh thể không đúng, thổ linh thể cũng không đúng. Tính Ngạo Huyên và Lý Tiêu Vân đều đang đoán thể chất của Cương Linh Tử. Bọn hắn vẫn một mực không cùng giao thủ với người này cho nên tin tức biết được rất ít. Chỉ biết hắn có thực lực chém giết đại năng linh giả cấp phổ thông. Đây không thể nào làm giả được, cũng không ai đi làm giả. Nhưng bất luận là hỏa linh thể hay là thổ linh thể, cũng không thể bá đạo như vậy được. Thể chất của đối phương tựa hồ đã vượt qua thuộc tính linh thể, cho nên có thể thừa nhận được chân nguyên càng tinh thuần càng nóng này. May là hắn còn chưa cô đọng ra vũ hồn chính thức, nếu không thì càng thêm đáng sợ thôi. Thế về mặt thiên phú, có khi có thể gạt bỏ cố gắng cả đời của người khác. Diệp Trần tiếp được chiêu này, ta liền thừa nhận ngươi là đối thủ của ta. Tuy nói Sở Trung Thiên đã nghiêm túc, nhưng nghiêm túc cũng chia trình độ. Rất hiển nhiên, hiện giờ chỉ là nghiêm túc bình thường thôi. Diệp Trần có thể hay không á? Chân nguyên bộc phát ra trên người Cương Linh Tử đã không kém cỏi bất kỳ đại năng linh giả cấp nào rồi. Chỉ là tổng sản lượng hơi ít một chút thôi. Đúng vậy, ta lần đầu tiên thấy tu vi tinh cực cảnh có chân nguyên cấp bậc linh hải cảnh đấy. Tất cả mọi người đều biết Cương Linh Tử, cho nên thiên về phía Cương Linh Tử hơn. Dù sao người trước đã có danh khí mà Diệp Trần ở Nam Phương vực quần lại không danh không khí. Diệp Trần không trả lời đối phương, cũng không có giải thích. Hắn chỉ làm một động tác, chính là cho lôi trạc kiếm vào vỏ. Sau đó thân thể khẽ run lên, giống như tuyệt thể bảo khí rũ đi bụi bặm trên thân, lại lần nữa phát ra hào quang huy hoàng. Oanh, kiếm khí xông lên trời sền sệt như nước, thẳng lên mây xanh. Vân hải bị xé nứt, xuất hiện một hình dáng trống giống như đinh ốp. Bầu trời kinh diễm bị xét nứt, nguyên khí thuần túy nhất bên trong căn bản không thoát ra ngoài. Toàn bộ đều bị kiếm khí bao bọc lại, chỉ cần dựa vào kiếm khí đã xé sách bầu trời. Đây là kiếm ý đậm đặc cỡ nào chứ? Thiên thư công tử Lý Tiêu Vân ngẩng đầu, mắt híp lại thành một đường sánh gắn từng chữ. Kiếm ý chuẩn tông sư cấp. Kiếm ý chuẩn tông sư cấp cùng với kiếm ý tông sư cấp có cơ sở tương đương nhau. Nhưng cái thứ hai chính là do cái thứ nhất tách ra quang huy kiếm khí. Nói cách khác, kiếm ý chuẩn tông sư cấp chỉ cần tách ra quang huy, liền lập tức tấn cấp thành kiếm ý tông sư cấp. Nhưng bất kể như thế nào, kiếm ý chuẩn tông sư cấp đã là kiếm ý mạnh nhất dưới kiếm ý tông sư cấp rồi. Luận uy năng, cùng võ đạo ý chí tông sư cấp không sai biệt lắm. Sở Trung Thiên ngạc nhiên, biểu lộ lập tức âm trầm xuống. Bản thân mình cho rằng cùng luận bàn với đối phương đã là rất cho đối phương mặt mũi rồi. Nhưng hiện giờ lại hoàn toàn trái ngược. Đối phương luận bàn với mình chính là cho mình mặt mũi, biến thành tự mình tới khiêu chiến đối phương. Còn kiếm ý của đối phương lại đề thắng lên. Tiếp ta một chiêu, phá sát Tiêu Long Giản. Thân hình lói lên, hai tay Sở Trung Thiên nắm chặt bảo giản đỏ sẫm, tốc độ bộc phát. Chương 467. cương linh thể và kiếm ý quang huy trong mắt Diệp Trần bắn ra tinh quang thực chất. Tay phải rút ra phá hư kiếm. Tay trái cầm ngược chuôi lôi trạc kiếm. Giữ lực mà chờ. Trọng tâm đè thấp. Hô! Sở Trung Thiên người chưa tới. Kình phong đã thổi trúng Diệp Trần tóc dài đen bay mua. Giống như giọt mực rơi xuống. Phối hợp thêm với khuôn mặt tuấn tú phiêu giật của hắn. Giống như là kiếm khách trong họa vậy. Lập tức đến trên không Diệp Trần. Bảo giản trong tay Sở Trung Thiên giơ lên cao cao. Khí lưu màu đỏ sậm hừng hực phun ra. Giống như một đầu ma long đỏ sậm. Cả người như thiên thần vậy. Một người cực động, một người cực tính. Hợp thành một bộ hình ảnh kỳ diệu, gió cũng đều dừng lại. Phá Sở Trung Thiên quát một tiếng, bảo giản trùng điệp đánh xuống. Trảm! Hai tay Diệp Trần đồng thời chém ra. Hai đạo kiếm quang một chính một phẳng chém ngược mà ra. Đan vào thành một chữ phong không hề có quy tắc. Chia không gian phía trước thành bốn khối. Phá sát bá long giản. Thiên lôi thiết, nhị thức thiên lôi thiết. Hai đại sát chiêu oanh kích cùng một chỗ. Một âm thanh lớn vang lên. Mọi người căn bản không nghe được gì. Chỉ thấy quang cầu pha tạp cực lớn bao hai người vào trong. Không thấy rõ được thân ảnh. Oanh! Một đầu ma long khí lưu màu đỏ sầm vọt ra, xé sách quang cầu. Phốc phốc! Quang cầu bên kia xuất hiện một vết kiếm ngấn giao nhau, kiếm quang trùng thiên. Sau một khắc, sóng xung kích ầm ầm bộc phát ra ngoài như nước lũ. Trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi hơn 10 dặm trên bầu trời. Nơi trung tâm sóng xung kích, một cột sáng pha lẫn đỏ và xanh sầm xuyên thẳng vân tiêu. Phóng lên trời. Nhìn kia, bề mặt kiến trúc của Cẩm Tú Viên đã bị phong hóa. Đường đi cũng trầm xuống, có người trông thấy một màn khiếp sợ này. Tòa nhà cao do lôi vân thạch kiến tạo hóa thành cát mịn. Thổi liền tán. Tràn ngập cả phiến thiên không. Trên đường phố khói bụi cũng nổi lên bốn phía. Nhanh chóng trầm xuống. Một lần giao thủ của hai người. Lực phá hoại được tạo ra lại lần nữa khiến mọi người rung động, không chỉ những thanh niên tuấn kiệt đang quan chiến giật mình. Ngay cả cao thủ ở khắp lôi đô đều giật mình. Cấp bậc chiến đấu gì mà có thể tạo ra phạm vi ảnh hưởng lớn đến vậy? Tiêu chuẩn của vũ đạo trà hội lần này cao vậy sao? Tính Ngạo Huyên khóe miệng co quắp. May là Cẩm Tú Viên có lực lượng cấm chế bảo hộ. Nếu không dưới một kích này, toàn bộ Cẩm Tú Viên chắc không còn lại chút gì mất. Về phần kiến trúc bên ngoài Cẩm Tú Viên chính kiến trúc dân cư. Bởi vì vũ đạo trà hội đang tại cử hành nên không có ai ở đó cả. Nếu không không biết có bao nhiêu người chết thảm dưới dư âm đây. Phanh! Trên bầu trời, thân thể Sở Trung Thiên bay ra ngoài. Quần áo phần ngực có vết kiếm ngấn giao nhau. Lộ ra làn da cơ bắp. Trên đó không chịu tổn thương gì cả. Chỉ có hai đạo bạch ấm kéo ra. Cơ bắp có chút sụp đổ. Nhưng nét mặt của hắn thập phần phẫn nộ. Tựa hồ cảm thấy lòng tự tôn bị đả kích nghiêm trọng. Một loại khí tức càng đáng sợ hơn từ trên người hắn bộc phát ra. Tùy ý sôi trào. Mà với tư cách đối thủ của hắn, Diệp Trần lui lại ba bước. Liền ngừng thân thể. Vẻ mặt nhàn nhạt nhìn về phía Sở Trung Thiên đang bay ngược về sau. Không chỉ có chân nguyên mạnh, da thịt cũng mạnh đến khủng bố. Song tịch lưu cũng không thể nào làm hắn bị thương. Diệp Trần có chút nhíu mày. Sự cường đại của song tịch lưu rõ như ban ngày. Sau khi tăng thực lực đến trình độ ngang nhau, uy lực của song tịch lưu cơ hồ tương đương với áo nghĩa võ học bốn thành hỏa hầu. Đây là bởi vì Diệp Trần chỉ học song trụ cột của song tịch lưu. Nhưng dù là trụ cột thì lực sát thương cũng siêu cường rồi. Ông, một cước đạp mạnh vào hư không, gợn sóng hình tròn lan ra, Sở Trung Thiên ngạnh xanh xanh định trụ thân thể lại. Hắn bình ổn khí huyết đang sôi trào, hắn nhìn thẳng vào Diệp Trần đang ở ngoài hơn 1000 mét, dị thường lạnh lùng nói. Ngươi là người đầu tiên trong cấp độ tinh cực cảnh bước lui được ta, ngươi đã có thể kiêu ngạo rồi. Bất quá! Không thể hơn nữa. Kế tiếp, ta sẽ toàn diện áp chế ngươi cho đến khi giành được thắng lợi mới thôi. Ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Phía dưới bọn người nam trác vực nhíu mày, cương linh tử này quá cuồng ngạo rồi. Lần giao chiến vừa rồi, người sáng suốt đều nhìn ra được Diệp Trần chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Tuy rằng không biết vì sao không làm Cương Linh Tử bị thương, nhưng thực lực siêu cường của Diệp Trần đã nói rõ hết thảy rồi. Toàn diện áp chế ta. Diệp Trần lắc đầu. Không, ngươi làm không được. Sở Trung Thiên nhẹ cười. Có lẽ ngươi cho rằng ta là tự đại, cuồng vọng. Bất quá khi lực lượng tối trung cực của ta hiện ra trước mắt mọi người, ngươi sẽ biết rõ mình vô tri đến thế nào. Lực lượng tối trung cực. Mọi người ở bên dưới không chú ý đến ngữ khí và tư thái của Sở Trung Thiên mà câu nói sau cùng kia khiến mọi người rất hiếu kỳ. Lực lượng trung cực là gì? Tính Ngạo Huyên và Lý Tiêu Vân liếc nhau. Nói thật, trước đó Sở Trung Thiên và Diệp Trần quyết đấu tuy rằng kinh thiên động địa, nhưng không đủ để khiến bọn hắn động dung. Hiện giờ xem ra, Sở Trung Thiên vẫn còn che giấu thực lực. Không biết Diệp Trần có che giấu áp chủ bài hay không nữa. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Trần có chút lập lòe. Luận bàn tiến hành đến giờ, không sai biệt lắm đã đến lúc song phương triển khai lực lượng trung cực rồi. Có chút thở ra một hơi, Diệp Trần nói. Vô chi là ngôn ngữ của thần, đơn hay nói ra hai từ vô chi, vậy chứng tỏ lòng tin của ngươi đã cực độ bành trướng. Cũng tốt, để ta kiến thức một chút lực lượng tối trung cực của ngươi đi. Hai người đối chọi gay gắt, chiến ý đậm đặc. Có phải vô chi hay không, để ta cho ngươi xem. Nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, Sở Trung Thiên hai mắt khép hờ, thân thể thả lỏng đến trạng thái tự nhiên nhất. Chợt hai tay mở ra, phảng phất như ôm toàn bộ mặt trời trên thiên không vậy. Chân không toàn khai, thân thể thả lỏng đột nhiên kéo căng. Một cổ khí tức cực độ đáng sợ, cực độ trương dương theo thể nội Sở Trung Thiên bạo phát ra ngoài. Trong một sát na lúc cổ khí tức này bộc phát, từng lỗ chân lông trên người Sở Trung Thiên đều tản giật ra bên ngoài từng đạo khí lưu đỏ sẫm. Khí lưu lượn lờ, như sương như khói. Nhưng thế vẫn chưa xong. Khí lưu bỗng nhanh chóng tán loạn, từ hình dáng sương mù biến thành hình dáng tinh ti. Thật giống như vạn năm tơ tằm màu đỏ sẫm hung áp. Bảo khí cũng khó tổn hại được nó. Phải biết rằng, tinh ti đỏ sầm tản giật ra bên ngoài cơ thể Sở Trung Thiên đâu phải chỉ có ngàn vạn. Quả thực là vô cùng vô tận. Một khắc này, bầu trời mặt trời ảm đạm thất sắc. Cả phiến thiên địa đều như biến thành hai màu đen trắng. Chỉ có vị trí Sở Trung Thiên đứng là có được sắc thái tươi đẹp. Sắc thái nhuộm hồng cả một phương không gian. Ầm ầm, chân nguyên mật độ siêu cao lập tức cong lên, thiên địa biến hóa. Trên bầu trời, mây đen rậm rạp, lôi quang điện thiểm bấp bênh, lôi đô nổi thành. Không hiểu sao lại xoáy lên vòi rồng. Vòi rồng trùng kích bốn phương tám hướng. Tuyến đầu thậm chí hội tụ thành hình dáng khí lãng, cuốn bay mất tất cả cột trụ ven đường. Mọi người ở chỉ điểm Giang Sơn Đài là cảm thụ sâu nhất. Trong mắt bọn hắn, thời tiết tựa hồ từ mùa hạ vạn dặm trời quang biến thành mùa mưa rầm. Hoàn cảnh đều là u ám. Sở Trung Thiên hân ở không trung thì biến nơi hắn đứng thành một thế giới đỏ sẫm. Hắn chính là vương của thế giới đó. Cái này Tính Ngạo Huyên và Lý Tiêu Vân ánh mắt tràn ngập kinh nghi. Thể chất gì mới có thể đản sinh ra chân nguyên đáng sợ như thế? Lý Tiêu Vân cố gắng suy nghĩ. Tính Ngạo Huyên trầm ngâm nói. Chân nguyên màu đỏ sẫm, siêu việt thể chất thuộc tính linh thể, chẳng lẽ lại là cương linh thể? Ba từ cương linh thể vừa ra, mà ngay cả ngươi nói ra cương linh thể là Tính Ngạo Huyên đều hết sức ngưng trọng, chứ đừng nói chi đến Lý Tiêu Vân. Không thể tưởng được, vạn năm khó gặp nhất cương linh thể cũng xuất thế. Đây đúng là một đại thế đỉnh phong. Như thế xem ra, Sở Trung Thiên có được không phải chân nguyên, mà là cương nguyên rồi. Cương nguyên bao trùm phía trên chân nguyên, cương nguyên chỉ thuộc riêng về cương linh thể. Ha ha ha ha. Bầu trời truyền đến tiếng cười như sấm, ngươi cười chính là Sở Trung Thiên. Thể chất của ta chính là cương linh thể vạn năm khó gặp. Mà ta tu luyện cũng không phải là chân nguyên, mà là cương nguyên. Cương nguyên cường đại gấp mấy lần chân nguyên. Một chiêu ta liền có thể đánh bại ngươi. Cương linh thể thì ra là thế. Diệp Trần cuối cùng cũng minh bạch chân nguyên của Sở Trung Thiên vì sao lại tinh thuần đáng sợ như thế. Hai chủng nguyên khí thuộc tính bất đồng kết hợp cùng một chỗ chính là cương khí. Cũng như vậy, hai chủng chân nguyên thuộc tính bất đồng kết hợp cùng một chỗ là được cương nguyên. Uy lực của cương khí hơn nguyên khí bình thường mấy lần, uy lực của cương nguyên đương nhiên cũng hơn chân nguyên mấy lần rồi. Bình thường mà nói, nhân loại không thể nào có được cương nguyên. Không phải chỉ vì nguyên nhân thân thể không thể thừa nhận được, mà còn là thuộc tính tương trùng. Nhân loại không phải là thiên địa tự nhiên. Thiên địa tự nhiên có thể kết hợp hai chủng nguyên khí thuộc tính bất đồng vào cùng một chỗ. Nhưng nhân loại thì không được. Cho nên muốn có được cương nguyên, dựa vào con người hậu thiên làm ra thì không thể được, chỉ có thể dựa vào thiên phú. Mà thiên phú này đúng là cương linh thể. Người có được thể chất cương linh thể, trời sinh liền có thể hợp lại thuộc tính. Hoặc kim và phong, hoặc là mộc và thủy, hoặc là hỏa và thổ, vân vân, có được một loại hợp lại bất kỳ nào trong đó, liền đại biểu cho việc có thể kết hợp hai loại chân nguyên tương ứng lại cùng một chỗ, hình thành nên cương nguyên. Nếu đoán không sai thì cương nguyên của Sở Trung Thiên hẳn là do hỏa hệ và thổ hệ chân nguyên kết hợp lại, là hỏa thổ hệ cương nguyên, gọi tắt là hỏa thổ cương nguyên. Đương nhiên cương linh thể nói là linh thể, kỳ thật lại khác với linh thể. Người đơn thuộc tính linh thể, sở trường nhất là tu luyện chân nguyên đối ứng, làm chơi ăn thật, thậm chí gấp vài lần. Tìm hiểu ý cảnh và áo nghĩa cũng thế. Như tính ngạo huyên chính là lôi linh thể, mà cương linh thể cũng không phải là do hai loại thuộc tính linh thể kết hợp lại. Nếu không cũng phải kinh khủng hơn gấp mấy lần thế này rồi. Dù là Diệp Trần cũng đều bị mưu sát. Thiên địa vũ trụ tựa hồ đã hạn chế thể chất quá mức cường đại. Cương linh thể là hai chủng thuộc tính thể chất phù hợp kết hợp thành. Đơn thể mà nói, so với thuộc tính linh thể còn chênh lệch rất nhiều. Chỉ có thể kết hợp cùng một chỗ mới có thể vượt qua thuộc tính linh thể. Nếu đổi lại mà nói, cương linh thể của Sở Trung Thiên không phải là hỏa linh thể và thổ linh thể kết hợp, mà là hai loại thể chất kém thuộc tính linh thể một chút kết hợp lại. Điểm này không thể nghi ngờ. Mặc kệ như thế nào, hai loại chân nguyên dung hợp cùng một chỗ quá cường đại. Uy năng của chân nguyên đã tăng lên gấp mấy lần. Chất lượng cũng thế, trong hoàn cảnh ngang nhau, chiến lực của Sở Trung Thiên phải gấp mấy lần võ giả cùng cảnh giới. Đây chính là lực lượng tối trung cực của Sở Trung Thiên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Cái gì? Cương linh thể, cương nguyên. Lực lượng trung cực của Sở Trung Thiên lại là cách này. Nghe nói cương linh thể đã gần 5.000 năm không xuất thế. Trước đây lại là vạn năm khó gặp. Không thể tưởng được lại xuất thế sớm như thế. Hơn nữa người này lại là Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên không nói, rất nhiều người căn bản không thể nào tưởng tượng được. Bởi vì cương linh thể quá mức thần bí. Bọn hắn chỉ nghe một chút lời đồn đãi cổ xưa, căn bản không biết thực hư thế nào. Đương nhiên sẽ không nghĩ đến phương diện này. Thoáng cách không thể tưởng tượng được cũng chỉ là chuyện bình thường. Hiện giờ Sở Trung Thiên chủ động nói ra, trong đầu bọn hắn nhớ lại lời đồn đãi về cương linh thể, nguyên một đám đều hai mắt ngốc trệ, không thể tin. Cương linh thể mạnh cỡ nào bọn hắn cũng không rõ lắm. Bọn hắn chỉ biết mỗi khi cương linh thể xuất thế đều nhấc lên một phen thiên tài chiến, ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục. Mà thời kỳ này thiên tài trên đại lục sẽ nhiều hơn bình thường rất nhiều. Cương linh thể là vương giả trong số phần đông thiên phú, là thiên phú đỉnh phong nhất mà mỗi người có sơ, dơ, quy, quy, u, to, vinh, cơ. Cương linh thể đều có được một truyền kỳ, gần như vô địch trên đời. Phải biết rằng, người khác tiến bộ một bước nhỏ, người có được thể chất cương linh thể chỉ cần tiến bước, chính là một bước sâu sắc. Dù nhất thời rớt lại phía sau thì đã sao? Nói không chừng sau một khắc hắn đã vượt qua ngươi rồi. Cương linh thể là thể chất yêu nghiệt. Người có được thể chất cương linh thể, sớm muộn gì cũng trở thành loại nhân vật yêu nghiệt. Đây là thượng thiên ban cho bọn hắn. Là sự thiên vị của thượng thiên đối với bọn hắn. Thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người, Sở Trung Thiên cuồng, nhưng hắn có vốn liếng để cuồng a. Cái này không thể trách hắn. Người có được thể chất cương linh thể, tính cách trời sinh không giống người thường. Hoặc là cực độ thì sát khát máu, hoặc là cực độ âm lãnh, hoặc là cực độ liều lĩnh. Cái đó có quan hệ với thuộc tính hợp lại, ảnh hưởng tới tính cách của bọn hắn, thành tính cách chính thức luôn. Chương 468. Sinh sinh bất tức. Ai? Tuy rằng trước đó ta coi trọng Diệp Trần, nhưng không thể không thừa nhận, trước thiên phú biến thái, cố gắng và ngộ tính đều bị gạt bỏ. Không, thể chất thiên phú chỉ là nghĩa hẹp của thiên phú. Kỳ thật có thể trở thành thiên tài, đều có được thiên phú của mình. Dựa vào nỗ lực không thể nào trở thành thiên tài được. Cũng đúng, thiên tài, thiên sinh chi tài, bọn hắn đều có thiên phú, chỉ là hình thức bất đồng mà thôi. Mọi người nhao nhao nghị luận, đã giật mình, lại rung động. Cương linh thể xuất thế, đại biểu hôm nay đích thật là một đại thế đỉnh phong. Hiện giờ bọn hắn có thể càng xác định là thế. Thác Bạt Khổ, Diệp Trần có thể thua hay không? Mạc Linh Phong nhìn về phía Thác Bạt Khổ. Thác Bạt Khổ lắc đầu. Ta không biết. Nhưng thua cũng không thể trách hắn. Thiên phú của Sở Trung Thiên quá mức lợi hại. Chiến lực gấp vài lần võ giả cùng cảnh giới. Ai có thể chống lại được? Trên bầu trời, tay phải Sở Trung Thiên nắm lấy bảo giản màu đỏ sẫm, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Một cổ hào quang màu đỏ sẫm cực kỳ sáng chói ngưng tụ tại đỉnh bảo giản. Chỗ đó lập tức biến thành một mảnh trạng thái chân không. Một chiêu có thể khiến ngươi bại trận. Sở Trung Thiên bao quát lấy Diệp Trần, đồng tử phát ra màu hơi đỏ sẫm. Thiên phú yêu nghiệt, ha ha, linh hồn của ta trời sinh cường đại, cũng được xem là thiên phú yêu nghiệt đấy thôi. Vậy thì nhìn xem ai yêu nghiệt hơn. Diệp Trần lắc đầu. Ánh mắt lập tức thâm thúy, mi tâm phồng lên, tựa như kim cương châu. Mà bộ phần phồng lên rõ ràng tách ra quang huy gần như không thể có ở thế giới này ông. Hắc bạch sắc lui tán, mây đen tản ra, lôi điện chôn vùi. Một cổ kiếm ý vô hình hữu chất phóng lên trời. Cực độ kinh hãi chính là, kiếm ý lần này tuy rằng cũng nhìn không tới, chỉ có thể cảm nhận. Nhưng những nơi kiếm ý ảnh hưởng đến đã đản sinh ra quang huy. Đây là kiếm ý quang huy. Kiếm ý sinh ra quang huy là kiếm ý tông sư cấp. Kiếm ý tông sư cấp đã lướt qua giới hạn hư giả và chân thực. Nơi có quang huy tồn tại, tự là kiếm ý. Con mắt có thể chứng kiến, càng có thể cảm nhận được, khiến kiếm ý biến thành chân thực. Kiếm ý tông sư cấp. Lý Tiêu Vân mạnh mẽ đứng người lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh sợ. Tính Ngạo Huyên kinh ngạc nhìn qua kiếm ý quang huy, dùng sức thở ra một hơi nói. Chỉ nói riêng về phương diện này, hắn tuyệt đối là đệ nhất từ xưa đến nay. Đỉnh phong đại thế, các loại thể chất nhau nhau hiện ra. Hiện tại đến phiên thiên tài về mặt linh hồn và ý chí xuất hiện. Mỗi một lần đỉnh phong đại thế đến, những võ giả trên đại lục sẽ được một phen mãn nhãn. Bởi vì các loại thiên phú thể chất từng xuất hiện trên lịch sử đại lục sẽ lại xuất hiện. Ví dụ như thuộc tính linh thể, ví dụ như cương linh thể, ví dụ như thiên phú về mặt ý chí như Diệp Trần. Nghe nói còn rất nhiều loại thiên phú không hề kém cỏi chút nào, như thiên sinh pháp thể 10 vạn năm trước cũng khó gặp. Người có loại pháp thể nào, chân nguyên trong cơ thể sẽ gấp mấy chục lần người bình thường. Những người này chỉ cần không chết, thành tựu sẽ rất dọa người. Đỉnh phong đại thế, cạnh tranh kịch liệt trước nay chưa từng có a. Trong mắt Lý Tiêu Vân tràn ngập lửa nóng. Loại lửa nóng này, người bình thường căn bản không thể nào hình dung được. Bọn hắn cũng không biết cảm thụ khi đứng ở đỉnh phong. Tính Ngạo Huyên, vốn ta chỉ muốn luận bàn với ngươi một chút, không cần phải phân thắng bại. Nhưng giờ ta đã đổi ý, ta và ngươi, cả hai người bọn họ nữa, tất phải phân ra thắng bại mới được. Chỉ có thắng bại mới khiến tất cả chúng ta tiến bộ. Luận bàn đã không giải quyết được vấn đề nữa rồi. Tính Ngạo Huyên thản nhiên nói. Đây cũng chính là chuyện ta muốn nói. Thiên tài trên toàn đại lục tranh giành. Chỉ có một người có thể đứng ở đỉnh cao nhất. Bao quát thiên hạ, Hùng. Lúc hai người nói chuyện, Sở Trung Thiên đánh về phía Diệp Trần một kích mạnh nhất. Một kích này vẫn là phá sát bá long giản. Nhưng toàn lực sử xuất ra phá sát bá long giản thì uy lực so với trước kia lớn hơn gấp đôi. Khí lưu ma long màu đỏ sẫm cơ hồ muốn khuấy đảo hư không. Thiên lôi thiết, nhịp thức thiên lôi thiết. Quang huy không tiêu tàn. Tay trái Diệp Trần cầm ngược lôi trạc kiếm. Tay phải chính nắm phá phôi kiếm. Song kiếm hướng về cùng một điểm chém giới. Giao nhau bắn ra. Kiếm ý quang huy tựa như ảo mộng lập tức dâng lên. Phảng phất như sao trên bầu trời. Thâm thúy. Chứa ý chí không thể nào dao động nổi. Ầm ầm. Lần này hai người giao thủ ở vạn mét trên không trung. Sóng xung kích tựa như năng lượng hủy diệt phóng xạ ra. Tạo nên một quang cầu pha tạp đường kính mấy chục thước. Quang cầu lấy tư thái hình đinh ốp nhanh chóng bành trướng lên. Rất nhanh liền biến thành vài dặm. Cuối cùng ầm ầm nổ tung. Thiên địa rung chuyển. Tốc độ lưu động của không khí nhanh hơn không chỉ nghìn lần. Cương linh thể về mặt cường độ thân thể cũng hơn người thường gấp mấy lần. Ngươi không thể gây thương tổn cho ta đâu. Sở Trung Thiên bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt của hắn vốn kinh hãi đến tột đỉnh. Chợt lại phẫn nộ gào thét. Hắn không nghĩ tới. Chiến lực của Diệp Trần sẽ tăng lên đến trình độ như vậy. Chẳng những lực áp hắn một bậc. Còn đánh bay hắn. Đây là chuyện trước đây căn bản không thể ngờ tới. Một lần không được. Vậy thì 10 lần. Diệp Trần chỉ lui nửa bước. Nửa bước qua đi. Hắn xoay người vọt lên. Song kiếm lưu lại lần nữa được thi triển ra. Bâu. Kiếm quang giao nhau nổ tung trước người Sở Trung Thiên. Bảo giản màu đỏ sầm thiếu chút nữa đã tụt khỏi tay. Cú chém này khiến cho tốc độ bắn ngược của Sở Trung Thiên tăng nhanh hơn. Bên ngoài cơ thể mỗi lần xuất hiện vòng sóng xung kích. Tốc độ bắn ngược liền gia tăng lên gấp đôi vận tốc âm thanh ba lượt. Tức đại biểu cho gấp ba lần vận tốc âm thanh. Cái này có thể xem là tốc độ bắn ngược nhanh nhất trong lúc cấp độ tinh cực cảnh giao thủ. Đáng giận, ngừng cho ta. Thân thể Sở Trung Thiên chấn động mạnh một cái. Không khí sau lưng nổ tung. Lực lượng bảo tạc do vụ nổ sinh ra triệt tiêu lực bắn ngược. Hắn mượn cơ hội đó dừng thế đi lại. Vèo. Không để ý đến khí huyết đang sôi trào, Sở Trung Thiên bộc phát cương nguyên tránh khỏi cú chạm thứ ba của Diệp Trần. Tốc độ thật nhanh. Lần này Diệp Trần có chút ngoài ý muốn. Xem ra. Cương nguyên chẳng những tăng chiến lực của Sở Trung Thiên lên. Mà nó còn tăng phòng ngự và tốc độ của đối phương lên một trình độ khiến người khác tức lộn ruột. Dù đối phương rất cuồng ngạo nhưng mình cũng không có biện pháp đánh bại hắn nhanh được. Không. Đánh bại hắn rất khó khăn. Đối phương tựa như một tiểu cường không thể chinh phục vậy. Toái vi giản. Hơi bụi hiển hiện đồng thời trong lúc né tránh Sở Trung Thiên đánh một giản về phía Diệp Trần. Bâu. Tay trái chém ngược lôi trả kiếm. Diệp Trần phong bí công kích của Sở Trung Thiên. Một bộ phận năng lượng liền bắn về. Lấy gậy ông đập lưng ông. Hắc hắc. Sở Trung Thiên cười lạnh, tay trái nắm lại, một quyền đánh nổ sóng năng lượng. Phía dưới Thác Bạt Khổ lẩm bẩm nói. Trận chiến đấu này không phải dễ phân ra thắng bại đâu. Hắn đương nhiên biết rõ Diệp Trần hơn một chút. Nhưng vậy không có nghĩa Sở Trung Thiên là thịt cá trên thớt. Mặc kệ người ta thích làm gì cũng được. Cả hai chỉ trinh lơ. E. Hơ. Cơ. Một chút thôi. Huống chi tốc độ và phòng ngự của Sở Trung Thiên biến thái như vậy đã triệt tiêu toàn bộ ưu thế của Diệp Trần. Cách nghĩ của những người khác cũng không khác Thác Bạt Khổ lắm. Trên thực tế, lúc Diệp Trần bộc phát ra kiếm ý tông sư cấp mới là chuyện khiến bọn hắn kinh ngạc nhất. Vĩnh viễn cũng không thể nào quên được. Bang bang bang bang bang bang. Hai người cứ ngươi tới ta đi trên bầu trời. Vũ khí va chạm ra hỏa tinh cũng không một khắc yên tĩnh. Thường thì bên này vừa sáng lên. Bên kia đã xuất hiện rồi. Có lẽ chỉ có trực tiếp đánh trúng thân thể mới có thể khiến hắn bị thương được. Một kiếm bước lui Sở Trung Thiên, nội tâm Diệp Trần thầm suy tư. Ngươi có thể nâng uy năng của kiếm ý lên đến tông sư cấp. quả thật rất lợi hại. Ngay cả ta cũng không thể không bội phục. Bất quá, có cương linh thể, ta ở vào thế bất bại. Có hai tên như ngươi tiến lên cũng không được. Sở Trung Thiên đã rõ, muốn đánh bại Diệp Trần một cách đẹp mắt quả thật nói chuyện hoang đường viễn vông. Hiện giờ chỉ còn cách tiêu hao, dùng đánh lâu dài để đánh bại đối phương. Vậy sao? Con mắt Diệp Trần thoáng quét qua. Mắt đến thì người đến. Lập tức rơi vào bên phải Sở Trung Thiên. Mang theo kiếm quang như hào quang. Mang đến cho người ta một loại cảm giác dùng thân thể thi triển kiếm pháp. Đây là bộ pháp gì? Sở Trung Thiên trở tay không kịp, vội vàng giơ giản lên đỡ. Đinh đinh đang đang. Hàn tinh loạn điểm. Diệp Trần đánh ra 8864 kiếm. Trong đó có 3 kiếm lọt qua khỏi sự phong tỏa của Sở Trung Thiên. Rơi vào bờ vai, ngực và cánh tay của hắn. Thanh âm quần áo bị xé sách vang lên, Sở Trung Thiên chật vật nghiêng người lướt đi, vẻ mặt âm trầm. Dùng thân là kiếm, đây là nhân kiếm hợp nhất. Tính Ngạo Huyên có chút nghi hoặc. Lý Tiêu Vân lắc đầu. Không đúng. Nhân kiếm hợp nhất bình thường không được tùy tâm sở dục như thể. Hắn thi triển vẫn là kiếm pháp. Chỉ có điều là biến mình thành bảo kiếm. Mà nhân kiếm hợp nhất chú ý đến ngươi và kiếm tuy hai mà một. Cả hai có sự khác nhau vi diệu. Mặc kệ có phải nhân kiếm hợp nhất hay là biến mình thành bảo kiếm, Sở Trung Thiên đều rất bị động. Dù sao kiếm pháp của Diệp Trần đã tương đối lợi hại. Hiện giờ ngay cả bộ pháp cũng là kiếm pháp. Phản ứng không thể không chậm một nhịp. Không nắm giữ được tiên cơ. Xoẹt. Phần lưng quần áo vỡ ra, Sở Trung Thiên vội vàng xoay người vung giản. Không được, công kích bình thường căn bản không thể làm gì được hắn cả, nhất định phải dùng sát chiêu đánh chúng mới được. Giản ảnh xoẹt qua lồng ngực, Diệp Trần nâng tay trái lên, cong ngón búng ra. Phanh. Bảo giản màu đỏ sẫm trong tay bị đẩy ra. Kiếm khí kích động. Sở Trung Thiên thầm kêu không tốt. Hắn ngược lại đã quên ngón tay của Diệp Trần cũng có thể kích phát ra kiếm khí. Hơn nữa uy lực của kiếm khí này so với kiếm khí bình thường còn lớn hơn. Xem như là một tuyệt chiêu. Trảm. Không bỏ qua cơ hội, Diệp Trần bộc phát tốc độ song kiếm nhất chính một phản chém ngược mà ra. Không thể nào. Quyền trái Sở Trung Thiên đánh ra. Tiếng kim loại nổ vang lên. Quyền của Sở Trung Thiên xẹt qua mặt kiếm quang. Lưu lại hai đạo bao ấm giao nhau. Hỏa tinh hừng hực bắn ra bốn phía. Bao trùm phạm vi cả một dặm. Mà bản thân hắn thì hai chân suy yếu. Bị chạm bay ra ngoài. Kịch chiến cấp bậc này. Đã hoàn toàn vượt ngoài phạm chủ suy nghĩ của ta. Căn bản không thể nào tưởng tượng được. Cấp độ tinh cực cảnh có thể có được chiến lực đáng sợ như vậy. Ăn. Cương linh tử có được cương linh thể. Chiến lực được tăng lên toàn diện. Phòng ngự có thể nói là đáng sợ. Khó trách có thể chém giết đại năng linh giả cấp. Diệp Trần còn kinh khủng hơn. Đã phát huy biểu hiện lăng lệ ác liệt của kiếm khách một cách vô cùng tinh tế. Cương linh tử ở trên tay hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hoàn toàn bị ngăn chặn lại. Đây mới là quyết đấu đỉnh phong cấp bậc chiến đấu cao nhất của một đời tuổi trẻ Nam Phương vượt quần A. Trên chỉ điểm Giang Sơn Đài, tất cả mọi người đều hết sức kích động. Mắt không nháy lấy một cái nhìn chằm chằm vào chiến đấu trên bầu trời. Tuy rằng nhiều khi bọn hắn chả nhìn được gì. Ám viêm Diệp sát ba. Bị Diệp Trần làm cho khốn đốn. Sở Trung Thiên thi triển ra áo nghĩa võ học công kích phạm vi phổ rộng nhất. Công kích đơn thể hơi kém một chút. Ám viêm Diệp sát ba. Một giản chém ra. Quang mang màu đỏ sậm hiện lên hình quạt phun trào ra. Bay thẳng đến chân trời. Bao phủ Diệp Trần vào trong đó. Người có nhãn lực tốt có thể phát hiện ra. Trong hào quang hình quạt có một lỗ hồng. Loáng thoáng ở bên trong. Có thể thấy được một đạo nhân ảnh đứng đó. Song kiếm giao nhau. Bài xích hào quang đỏ sậm ra hai bên. Phá sát bá long giản. Lần đầu tiên chiếm cứ thượng phong. Sở Trung Thiên phi thân xông vào trong hào quang màu đỏ sậm còn không tản ra. Một giản đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tiếng long ngâm vang tận trời. Khí lưu ma long màu đỏ sậm tàn phá bữa bãi tung hoành tứ phương.